Thiên Kiêu Chiến Kỷ 74 chương 723. Việc này xác thực quá thật đáng buồn. Một loạt tạo thế cùng Tô Đậm, đến cuối cùng ngược lại là cho thấy Lâm Tầm thần uy cùng chói lọi chiến tích. Cái này khiến Doanh Tước kém chút tức điên đi. Phụ cận một chút Vu Man cường giả sắc mặt cũng rất khó coi, tức giận đến giận sôi lên. Bọn hắn không chỗ tiết, liền nhìn hướng Liễu Văn, ánh mắt đều mang lên một vòng oán độc. Không có cách, ở trong sân chỉ có hắn một cách là đế quốc nhân tộc. Liễu Văn sắc mặt tái xanh, đơn giản như đứng đống lửa, như ngồi đống than, toàn thân khó chịu. Hắn đồng dạng biệt khuất chi cực. Hắn đối Lâm Tầm sớm có hận ý, hận không thể Lâm Tầm sớm bị giết. Có thể hiện thực lại có vẻ tàn khốc như vậy. Nhất làm cho hắn oán hận chính là những này Vu Man tạp toái thế mà không giải thích được hận lên chính mình. Quả nhiên là không phải tộc ta. Trong lòng ước nghĩ khác sao, bất kể như thế nào, lần này Lâm Tầm còn sống xuất hiện, bằng vào chói lọi chiến tích, nhất cử thay đổi thế cục. Cuối cùng ngược lại làm cho Vu Man nhất tộc sĩ khí bị đả kích, rớt xuống ngàn trượng. Rất nhiều Vu Man cường giả đều tâm thần lo nghĩ. Kia Lâm Thập Nhị vẫn như cũ còn sống, đây không chỉ là đả kích sĩ khí đơn giản như vậy, về sau thậm chí có thể sẽ còn sinh tương tự thảm trọng sự tình. Quả nhiên, lo lắng của bọn hắn ứng nghiệm. Ngay tại cùng ngày, có đế quốc tu giả thay thế Lâm Tầm ra lời nói. Lâm công tử nói, để các ngươi những này Vu Man tạp toái bên trong nửa bước vương giả rửa sạch sẽ cổ, chờ lấy một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Những cái kia Vu Man cường giả đều ngây người. Gia hỏa này lại vẫn muốn tiếp tục hành hung, mà những cái kia nửa bước vương giả càng là run sợ, vừa sợ vừa giận. Cái này mẹ hắn đều uy hiếp được bọn hắn trên đầu, quả thực là vô pháp vô thiên. Nhưng bọn hắn lại không biện pháp, không kiêng kỵ, không có cách. Chết tại Lâm Tầm trong tay nửa bước vương giả nhiều lắm, một lần hay là may mắn, nhưng xuất hiện nhiều lần lúc vậy coi như tuyệt không may mắn. Có thể nói liền là Viêm Không Vương, Kim Phách Vương, Lôi Tiêu Vương ba vị Man Vương biết được tin tức này lúc đều giận xung quanh, tức đến xanh mét cả mặt mày. Một cách đồng thiên cảnh thiếu niên tại cách này tang lâm chi địa bên trong lại dám lớn lối như vậy, thật coi bọn hắn những lão gia hỏa này là bài trí không thành. Lâm công tử tốt, cái gì gọi là khí thôn vạn lý như hổ, đây chính là trời xanh có mắt. Ta đế quốc có Lâm công tử như vậy thiên kiêu, tuyệt đối là đế quốc may mắn. Đế quốc tu giả bên kia triệt để oanh động sôi trào, đối Lâm Tầm tôn sùng đơn giản đạt đến xưa nay chưa từng có tình trạng. Một cách đồng thiên cảnh thiếu niên lại giết nửa bước vương giả như uống trà uống nước, ai có thể không phục, không kinh thán, không tôn sùng. Cùng ngày, liền tại tang lâm chi địa bên trong tìm kiếm kỳ ngọc thạch Lâm Tầm cũng đều nghe nói những này phong ba cùng tin tức. Chỉ là hắn căn bản không nghĩ tới chuyện này hội sẽ huyên náo như thế, sôi trào bừng bừng, hoàn toàn ra hắn dự đoán cùng tưởng tượng. Ở sau đó trên đường đi, sống lại một chút để Lâm Tầm đều không biết nên khóc hay cười sự tình. Một chút trên đường gặp phải Vu Man cường giả, còn không đợi tự mình động thủ, giống như kinh cung chi điểu, dọa đến sắc mặt tái nhợt, hoảng hốt chạy trốn. Mà gặp phải một chút đế quốc tu giả thì nhao nhao nhiệt tình tiến lên hàn huyên, từng cái ánh mắt sáng, thấy Lâm Tầm đều có chút toàn thân không tự tại. Khi biết được Lâm Tầm là đang tìm kiếm một chút kỳ ngọc thạch lúc, những người tu này càng là khẳng khái giúp tiền, đem chính mình những ngày này sưu tập đến kỳ ngọc thạch phân ra một phần đưa cho Lâm Tầm. Vô công bất thù lục, Lâm Tầm sao có thể tiếp nhận, chỉ là không chịu nổi đối phương quá nhiệt tình, đồng thời một bộ chính mình nếu không tiếp nhận liền là xem thường đối phương tư thế. Cuối cùng Lâm Tầm chỉ có thể tiếp nạp loại này hảo ý. Vẹn vẹn hai ngày thời gian, bất chi bất giác đã để Lâm Tầm thu được tràn đầy một nhóm túi kỳ ngọc thạch, tối thiểu có 500-600 khỏa nhiều. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi âm thầm tắc lưới. Cái này độ nhưng so sánh tự mình đi tìm kiếm cùng tìm tòi phải nhanh hơn nhiều lắm. Nguyên bản Lâm Tầm còn có chút cảnh giác cùng đề phòng, Dù sao, hắn lần này náo ra động tĩnh quá lớn. Cứ việc một linh phong các loại chờ ba vị nửa bước vương giả không phải chết ở trong tay hắn. Nhưng hôm nay hắn liền là đi giải thích. Chỉ sợ cũng không ai tin tưởng không phải hắn làm. Lại thêm hắn từng âm thanh muốn tiếp tục đánh giết Vu Man nhất tộc nửa bước vương giả, sớm đã trở thành bị chú ý tiêu điểm. Tại bực này thời điểm, Lâm Tầm căn bản không nghi ngờ Vu Man nhất tộc ăn như thế đại nhất cái thiệt thòi, còn có thể nhìn xuống. Nói cách khác, địch nhân tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua sở dĩ. Ở sau đó hành động bên trong, Lâm Tầm một mực bảo trì độ cao cảnh giác. Hắn thậm chí phỏng đoán kia Vu Man nhất tộc bên trong vương giả đều có thể hội sẽ nhìn không được đối với mình động thủ. Nhưng rất nhanh đột nhiên sinh một sự kiện trong lúc vô hình giúp Lâm Tầm hóa giải đây hết thảy uy hiếp tiềm ẩn. Ngày này, Tang Lâm chi địa nơi cực sâu trong một mảnh phế tích, bỗng nhiên sinh ra kinh thế dị tượng. Có thần bí màu xanh vân hà ngưng kết thành đóa hoa, từ thiên không rơi xuống phía dưới. Một màn kia đơn giản cùng trong truyền thuyết thiên hoa loạn trụy không có gì khác biệt. Đồng thời, một khu vực như vậy bên trong hiện ra một tòa thần bí đạo cung. Vẹn vẹn bậc thang tựu có 9999 tầng, tựa như thang lên trời đạo cung nguy nga hùng hồn, sừng sững thiên địa ở giữa, tràn ra rộng lớn vô lượng thần thánh khí tức, đem kia phiến thiên địa đều nhiễm lên một tầng rộng lớn huy hoàng ý vị. Đây không thể nghi ngờ là một cơ duyên to lớn hàng lâm. Lập tức, vô luận đế quốc bên này vẫn là Vu Man nhất tộc bên kia, tất cả đều oanh động. Sở hữu đỉnh tiêm đại nhân vật đều bị kinh động, không hẹn mà cùng toàn lực đuổi đi qua. Tại bực này thời điểm, những đại nhân vật kia lại sao có thể gặp lại đi chú ý Lâm Tầm. Không gì hơn cách này vừa đến, ngược lại để Lâm Tầm nhẹ nhõm không ít. Hắn càng nghĩ, cuối cùng quyết định rời đi mảnh này Tang Lâm chi địa. Hắn đã sưu tập đủ nhiều kỳ ngọc thạch, hoàn thành mục đích chuyến đi này, xác định có thể để đoạn đao tiến hành một lần thuế biến. Còn như kia một tòa đột nhiên lâm thí thần bí đạo cung, Lâm Tầm trong lòng tuy tốt kỳ, nhưng cũng rất tỉnh táo, biết rõ bằng vào năng lực của mình, đi cũng cùng chịu chết không có gì khác biệt. Có lẽ mình có thể đánh giết nửa bước vương giả, có thể vậy cũng là bằng vào vô đế linh cung cùng bích lạc chi tiến, nhiều nhất chỉ có thể vận dụng một lần, không có khả năng lâu dài tác chiến. Tại bực này thời điểm, đi cùng những cái kia chân chính vương giả tranh đoạt cơ duyên, đây tuyệt đối là ngại chán sống. Đồng thời, Lâm Tầm có dự cảm, những cái kia ẩn núp tại Tang Lâm chi địa từng cái khu vực bên trong sinh linh khủng bố, tất nhiên cũng sẽ không tình nguyện tịch mịch. Quả nhiên, ngay tại Lâm Tầm trên đường rút lui, hắn nghe được một tiếng trùng tiêu ve kêu. Sau đó, một đạo kinh khủng thần thánh khí tức lướt đi, đột nhiên phóng tới Tang Lâm chi địa nơi cực sâu. Cùng này đồng thời, một khu vực khác bên trong hiển hiện đầy trời huyết quang. Một cái huyết sắc phi nga lôi cuốn lấy hư không phong bảo, giống như một cái nuốt hết hết thảy lỗ đen, cũng triển khai hành động. Oanh nhất làm cho Lâm Tầm ra đầu tê dại chính là, ngay tại lúc trước hắn đánh giết nửa bước vương giả đằng hải chỗ khu vực bên trong, bay lên không xông ra một đầu toàn thân thanh bích sắc, khoảng chừng ngàn trượng dáng dấp cử đại giao long, tràn ngập thần thánh khí tức, ra long ngâm, đột nhiên phá hư không mà đi. Hiển nhiên, đầu kia màu xanh giao long liền là ẩn núp tại kia dưới mặt đất hang động chỗ sâu sinh linh khủng bố. Liền đặt chân thánh đạo sinh linh khủng bố đều xuất động, cái kia đạo cung trong đến tột cùng cất giấu cỡ nào kinh thế bí mật, Lâm Tầm trong lòng chấn động. Có thể đây hết thảy cũng càng kiên định hắn rời đi Tang Lâm chi địa tâm tư. Cái kia đạo cung phủ cận nhất định trình diễn một trận không thể nào đoán trước huyết tinh phong bạo, chỉ sợ liền đế quốc cùng Vu Man nhất tộc vương giả đều sẽ đứng trước vẫn lạc nguy hiểm. Lâm Tầm cũng không muốn lại tại ruộng này nhiều chỗ dừng lại. Cơ duyên mặc dù đại, xem nếu không có năng lực đi cướp đoạt, đi cũng là sung làm bia đỡ đạn mệnh. Một ngày sau, Lâm Tầm hữu kinh vô hiểm trở về Tang Lâm chi địa cửa vào khu vực biên giới. Đến nơi đây lúc, hắn cũng không nhịn được án buông lỏng một hơi. Dọc theo con đường này quá nguy hiểm. Trên đường đi lục tục lại xuất hiện rất nhiều sinh linh khủng bố. Mặc dù cũng không có thần thánh tầng thứ tồn tại, nhưng lại không thiếu vương giả tầng thứ hung vật. Giống như một cây tàn toái thanh đồng trường mâu, giống như có được linh tính, phóng thích ra ảm đạm thần thánh khí tức. Rõ ràng là một kiện tàn toái thánh đạo binh khí, có thể uy thế lại so chân chính vương giả đều muốn hung lệ ba phần. Còn có một gốc yêu dị đóa hoa màu vàng ấm, cánh hoa phất phới chi gian, từng đạo kim mang như mưa kiếm phiêu tán rơi dụng kích xạ, đem hư không đều xé sách. Cái này rõ ràng cũng là một tôn vương cảnh tồn tại. Trừ đây, còn có rất nhiều dược dị cùng không biết sinh linh, đều là giống như theo trong yên lặng thức tỉnh, hướng kia Tang Lâm chi địa chỗ sâu phóng đi. Lâm Tầm từng tận mắt nhìn thấy, trên đường một chút bỏ chạy cường giả, vô luận là đến từ đế quốc, vẫn là đến từ vô man, phàm là bị những này sinh linh khủng bố đụng phải, gần như mỗi một cái có thể may mắn còn sống sót, đều bị đơn giản thô bạo chỗ xóa đi tính mệnh. Đây chính là có nhuộm thần huyết ma thổ danh hiệu Tang Lâm chi địa. Cũng là lúc này, Lâm Tầm mới rốt cuộc khắc sâu nhận biết tới đây kinh khủng. Cùng yên hồn hải chỗ sâu táng đảo hải trùng, quy khư bực này địa phương so sánh, cũng đều tuyệt không kém còn tốt. Lần này không có đi kia thần bí đảo cung phủ cận, bằng không mà nói Lâm Tầm vẹn vẹn tưởng tượng, tự trong lòng lạnh. Hắn không chần chờ, hướng Tang Lâm chi địa bên ngoài lao đi. Trên đường đi cũng có thật nhiều đế quốc tu giả cùng vu man cường giả đang chạy trốn, bọn hắn cũng cùng Lâm Tầm đồng dạng. Phát giác được nguy hiểm, vì bảo mệnh, không có dám lại tiếp tục lưu lại. Ăn làm vừa rời đi Tang Lâm chi địa không lâu, tại Lâm Tầm thần hồn cảm ứng bên trong, đột nhiên đã nhận ra một đạo thân ảnh quen thuộc. Liễu Văn gia hỏa này chính cùng theo một đám vu man cường giả chạy trốn, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Chợt, Lâm Tầm tựu chú ý tới kia một đám vu man cường giả bên trong ám man hoàng tộc thiếu chủ Doanh Tước. Ha ha, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Lâm Tầm khóe môi nổi lên một vòng lạnh buốt đường cong. Hắn không để lại dấu vết đi theo đi lên. Không cam tâm a, lần này không những không thể giết kia Lâm thập nhị, liền cơ duyên hiển hiện, cũng đều không có chúng ta nhúc tay cơ hội. Doanh Tước một mặt âm trầm. Bọn hắn một nhóm đang theo trước mới bay lướt. Lúc này, vô luận đế quốc tu giả vẫn là vu man cường giả đều là đang chạy trốn, ai cũng không tâm tư lại quyết đấu, ngược lại để bọn hắn ít đi rất nhiều ràng buộc cùng ngăn cản. Thiếu chủ, không cần nản lòng thoái chí, lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt, bằng ngài bây giờ nổi tỉnh, sớm muộn là có thể đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ. Liễu Văn vội vàng lên tiếng trấn an. Ta hận chính là lần này hành động không những lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, còn để kia Lâm thập nhị lại một lần dương danh cái này đáng chết tiểu tạp toái. Nếu không phải có một cái thần bí đại cung tương trợ, đâu có thể nào có được như vậy sức mạnh. Nhị Thiên vừa nhắc tới Lâm Tầm, Doanh Tước tựu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, muốn xách cả mí mắt. Liễu Văn cũng oán độc nguyền rủa nói: Thiếu chủ, Lâm thập nhị loại người này nhất định là phải gặp kiếp. Hắn quá phong mang tất lộ, gọi là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, hắn biểu hiện được càng lóa mắt, chờ gặp nạn lúc liền sẽ chết càng thảm, có đúng không? Đúng lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm trầm thấp đột nhiên vang vọng, làm cho Liễu Văn toàn thân cứng đờ, cả kinh kém chút hồn phi phách tán. Thanh âm này hắn có thể quá quen thuộc. Cảm tạ lão huyên đệ oan bảo thỏ khen thưởng cổ động thiên kiêu chiến kỷ 74 chương 724 ngưng kết nguyên thần. Lâm thập nhị Liễu Văn như bị sét đánh, cả người đều mộng. Căn bản không nghĩ tới, tại vừa mới chạy ra Tang Lâm chi địa vừa kia địa phương, lại đột nhiên cùng Lâm Tầm đụng phải. Thư mê lâu, thiếu chủ, cẩn thận. Liễu Văn gầm thét. Tại bực này thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên đúng là đi nhắc nhở Doanh Tước. không thể không nói. Gia hỏa này hoàn toàn chính xác có làm phản đồ tiềm chất. Phúc nhưng khi Liễu Văn thanh âm vừa vang lên, hắn đã nhìn thấy bên cạnh Doanh Tước nơi cổ họng đột nhiên thêm ra một cái lỗ máu. Doanh Tước rõ ràng cũng một điểm phòng bị không có. Thần sắc hắn vẫn duy trì kinh ngạc. Trước khi chết đều khó mà tưởng tượng chính mình có thể như vậy đột ngột gặp nạn. Hắn nhưng là ám man hoàng tộc thiếu chủ, là trời sinh thích khách, hành tẩu ở trong bóng tối, lệnh làm đế quốc tu giả nói mà biến sắc. Có thể hắn lại tại hoàn toàn không có phát giác tình huống dưới bị người đánh chết, soạt một chùm dòng máu đỏ tươi theo Doanh Tước nơi cổ họng bắn ra mà ra. Đổ Liễu Văn một mặt cả kinh, hắn nhìn không được khoe khoang tài giỏi gọi vong hồn đại mạo. Chết Liễu Văn cả người đều không tốt, nội tâm bị sợ hãi bao phủ. Doanh Tước, đây chính là ám man hoàng tộc thiếu chủ, là Vu Man trận Doanh thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân vật đứng đầu, bị rất nhiều lão quái vật xem trọng, cho là hắn về sau vô cùng có hy vọng trở thành một vị đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ man hoàng có thể. Doanh Tước nhưng đã chết, Liễu Văn ngược lại không phải vì hắn cực kỳ bi ai, mà là hắn lần này phản bội, đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào Doanh Tước trên thân, còn trông cậy vào về sau có thể bằng vào Doanh Tước thưởng thức tại Vu Man nhất tộc bên trong đứng vững bước chân. Có thể hết thảy hy vọng đều tan vỡ, Liễu Văn cảm giác thiên đều giống như sập, cả người đều bởi vì hoảng sợ cùng ngơ ngẩn sững sờ tại kia. Bên tai truyền đến kịch liệt tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết thê lương, đáng sợ lực lượng tiếng va chạm, có thể Liễu Văn lại một bộ ngốc trệ bộ dáng, thất hồn lạc phách. Hắn hy vọng toàn bộ xong, làm phản đồ, hắn không cách nào lại quay về đế quốc Doanh địa, mà theo Doanh Tước chết đi, Vu Man nhất tộc bên kia cũng tất nhiên lại không hắn dung thân chi địa. Liễu Văn cảm thấy một loại không nói ra được tuyệt vọng. Là chính ngươi đoạn, vẫn là để ta động thủ? Lâm Tầm thanh âm bên tai bên vang lên, giống như một cái kinh lôi, để Liễu Văn bỗng nhiên tựu từ vô tận trong tuyệt vọng bừng tỉnh. Ánh mắt của hắn xem đi qua, chỉ thấy tứ địa bên trên lưu lại từng cỗ Vu Man cường giả thi hài, mà Lâm Tầm đứng trước tại kia, ánh mắt lặng lặng mà nhìn mình. Chỗ xa hơn, một chút đế quốc tu giả tại người xem xì xào bàn tán, mỗi lần khuôn mặt bên trên đều viết đầy xem thường cùng chán ghét. Song Liễu Văn trong lòng cuối cùng một cái dây cung ầm vang đứt đoạn, đầu trống rỗng. Ta thật hận, nếu không phải ngươi Lâm Thập Nhị, ta đâu có thể nào phản bội đế quốc, đâu có thể nào luôn lạc tới hôm nay trình độ như vậy. Liễu Văn giống như triệt để điên rồi, thần sắc vặn vẹo, khàn giọng đại hống. Hắn con ngươi sung huyết, hung dữ nhìn chằm chằm Lâm Tầm, tự hận không được đem hắn ăn sống nuốt tươi. Đều là ngươi, là ngươi hại! Tiếng gầm gừ bên trong, hắn lại mang theo một thanh chiến đao vọt tới. Phúc không đợi tới gần, Liễu Văn cái cổ tựu bị đoạn đao chặt đứt, một viên đấm máu đầu lâu ném uổng phí mà lên. Trước khi chết, hắn vẫn như cũ là một bộ dữ tợn oán độc bộ dáng. Lâm Tầm cũng không quay đầu lại, quay người mà đi. Liễu Văn loại người này, cho dù là chết cũng không có một chút hối hận, ngược lại đem hết thảy sai lầm chỉ trách trên người mình. Quả thực là chết không có gì đáng tiếc. Gặp trước khi đi, Lâm Tầm hồi trở lại, nhìn thoáng qua sau lưng Tang Lâm chi địa, nơi đó huyết vụ mênh mông, thần bí mà không biết. Nhưng Lâm Tầm tin tưởng, tại kia Tang Lâm chi địa nơi cực sâu, đang có một trận huyết tinh phong bảo vây quanh một tòa hiển hiện mà ra thần bí đạo cung kéo ra màn tre. Nơi đây có thánh giả ẩn núp, cất giấu quá nhiều bí mật. Một ngày kia, có lẽ có thể làm quay về trở về, tiến về tìm tòi. Lâm Tầm không giải thích được nhớ tới một con kia dáng vẻ trang nghiêm kim thiền, nhớ tới nó kia gần như hoang đường không chịu nổi nguyện vọng. Nguyện một ngày kia, thế gian này hết thảy sinh linh đều có thể thành thánh. Ngày này trạng vạng tối, tại bóng đêm hàng lâm trước đó, Lâm Tầm rốt cuộc trở về số 7 trong doanh địa. Tiểu tử ngươi lại không có chết, biết được tin tức Lư Văn Đình giống con lão thỏ tử đồng dạng vụt chỗ thoáng cách đụng tới. Một mặt kích động. Những ngày gần đây, hắn cơ hồ là tại nơm nớp lo sợ bên trong vượt qua. Lo lắng hãi hùng. Chỉ sợ truyền đến một chút liên quan tới Lâm Tầm không tốt tin tức. Bây giờ nhìn thấy Lâm Tầm bình yên trở về, không thể nghi ngờ để hắn thở dài một hơi. Chợt, Lư Văn Đình liền bắt đầu oán trách cùng bực tức. Ngươi cái tên này cũng quá tùy hứng. Nói đi là đi. Ngươi không biết cái này nguy hiểm cỡ nào sao? Ngươi cũng đã biết vạn nhất ngươi xuất hiện cái gì bất chắc, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao? Ngươi cũng đã biết Lâm Tầm đau cả đầu, đang muốn một cơ hội trở về chính mình phòng ốt lúc, một đạo như sấm hét to ầm vang vang lên. Tiểu tử ngươi còn có mặt mũi trở về? Thượng tướng quân Trường Tôn Liệt cũng nghe hỏi mà đến, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, đổ ập xuống liền là rúa cho một trận. Giọng lớn toàn bộ doanh địa đều có thể nghe được. Lâm Tầm cũng biết chính mình lần hành động này để bọn hắn rất lo lắng. Tự biết đối lý. Chỉ có thể âu a đứng tại kia huấn luyện. Cái này nếu để Tang Lâm chi địa bên trong những cái kia nhân vật đứng đầu nhìn thấy, không phải là ngoác mồm kinh ngạc không thể. Ai dám tưởng tượng. Cường thế như thiếu niên ma thần Lâm Thập Nhị. Lại còn có trung thực như vậy ôn thuần thời điểm Trường Tôn Liệt tuyên tiết một trận hỏa khí. Lúc này mới buông tha Lâm Tầm. Nhưng trước khi đi vẫn khuyên bảo. Như Lâm Tầm còn dám không tuân mệnh lệnh đơn độc hành động. Tuyệt đối không tha cho hắn. Cho đến bóng đêm hàng lâm, Lâm Tầm lúc này mới rốt cuộc trở về trong phòng mình. Loảng xoảng Lâm Tầm đem bọc hành lý mở ra. Lít nha lít nhít các loại khoáng thạch. Linh tài như nước chảy đổ xuống mà ra. Chất đầy một chỗ. Loại trừ nguyên bản là thuộc về chính hắn một phần cao giai linh tinh. Vật phẩm khác đều là theo Tang Lâm chi địa bên trong thu hoạch chiến lợi phẩm. Trong đó có khan hiếm linh tài. Cũng có không biết công dụng thần bí khoáng thạch. Tan nát khối sắt. Nhuốm máu da lông các loại. Số lượng nhiều nhất liền là kỳ ngọc thạch. Chừng 500-600 khỏa. Lâm Tầm một chút sàng chọn. Đem các loại ngũ phẩm phân loại cất giữ. Trong đó một chút bảo vật mặc dù tạm thời không dùng được. Có thể giá trị lại không cách nào đánh giá. Về sau về có lợi dụng thời điểm. Cuối cùng, hắn đem đoạn đao xuất ra, đâm vào kia một đống kỳ ngọc thạch bên trong. Hẳn là đầy đủ đoạn đao tiến hành một lần triệt để chữa trị cùng thuế biến. Lâm Tầm nhìn chằm chằm bắt đầu hấp thu thần bí sinh cơ đoạn đao. Trong con ngươi cũng không nhịn được lộ ra một vòng chờ mong. Khô không bao lâu, Lâm Tầm khoanh chân trên giường bắt đầu tính tu. Lần này tại Tang Lâm chi địa bên trong. Để hắn nhân họa đắc phúc. Tại kia băng tuyết thánh thủ bên trên một đêm tính tỏa. Làm cho tu vi cũng là nhảy lên bước vào động thiên thượng cảnh bên trong viên mãn tầng thứ. Đồng thời, loại này đột phá không chỉ thể tu vi bên trên. Tự liền lực lượng thần hồn. Cũng sinh ra một lần biến hóa nghiêng trời lệch đất bây giờ. Lâm Tầm mới có thời gian đến thể ngộ loại biến hóa này. Thức hải bên trong. Tiểu minh thần thuật vận chuyển. Trong chốc lát, một vòng băng hiện lên. Ngàn vạn khỏa hồn tinh cũng bị thắp sáng. Bảo vệ tại toàn vẹn bốn. Bay là tả mát lạnh thần huy. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là. Đây hết thảy dị tượng rất nhanh liền bị một vòng hừng hực vô cùng ánh sáng bao phủ. Kia là một vòng lóa mắt vô song đại nhật. Từ từ bay lên ở thức hải trên không. Quang mang vạn trượng. Huy hoàng rực rỡ. Trở thành thức hải bên trong duy nhất chúa tể Oanh Lâm Tầm linh. Hồn chấn động mạnh một cái. Sinh ra một cỗ kịch liệt rung động túc. Sau đó, thật giống như phá vỡ một tầng bao phủ tại thần hồn bên trong gông xiềng. Lại có một loại muốn thoát xác phi thăng cảm giác. Hoàng hốt chi gian. Lâm Tầm tựa như đi vào thiên không phía trên. Càng bay càng cao. Toàn bộ số 7 doanh địa. Đều bị rõ ràng rành mạch chỗ lộ ra trong lòng. Trông coi doanh địa thị vệ. Tại trong tửu quán uống rượu làm vui tu giả. Ngay tại quân nhu chỗ bận rộn Lư Văn Đình. Cùng quân giới chỗ luyện khí lúc ra đinh đinh đương đương thanh âm các loại hình tượng. Các loại thanh âm. Giống như khổng lồ thủy triều. Tại Lâm Tầm trong nội tâm hiện lên. Thiên thượng sám mai. trong hư không mùi máu tanh lưu. Cùng mỗi một vị tu giả nhỏ bé nhất thần sắc biến hóa, cũng đều bị Lâm Tầm chỗ trông thấy. An làm Lâm Tầm xem hướng nơi xa Trường Tôn Liệt nơi dừng chân chi địa lúc, lại chỉ nhìn thấy một đạo thẳng tắp trùng tiêu thần huy, hùng hồn khắc nghiệt, giống như liên tục lang yên, kinh khủng vô biên. Nơi đó hết thảy căn bản là không có cách bị cảm giác, đồng thời còn để Lâm Tầm cảm thấy một loại trước nay chưa từng có kiềm chế cùng hồi hộp. Đây chính là sinh tử cảnh vương giả uy thế sao? Không cho bị điều tra cùng rình mò bạch. Sau một khắc, Lâm Tầm thu lại chính mình lực lượng thần hồn, quay về thể nội. Gần như đồng thời, xa xa Trường Tôn Liệt trong phòng ra một tiếng nhẹ kêu. Tiểu tử kia thật mạnh lực lượng thần hồn, đây là ngưng kết ra nguyên thần sao? Hắn bỗng nhiên đứng dậy, trong con ngươi phun trào khó lường quang trạch. Lại là thật, cái này tiểu quái vật lại sớm một bước làm được. Thật đúng là mẹ hắn nhịp thiên tiểu minh thần thuật để tam trọng cảnh giới nhập diệu trong phòng. Lâm Tầm trong lòng sinh ra minh ngộ. Đồng thời, thần hồn ngưng kết ra nguyên thần. Vừa rồi chỗ mắt thấy hết thảy, liền là nguyên thần chi thức đọc diệu dụng. Đây chính là thần thức chỉ có ngưng kết ra nguyên thần tu giả mới có thể có lực lượng. Đến một bước này, đã có thể ngự dụng thần thức để chiến đấu, chỉ cần nguyên thần bất diệt, liền sẽ không bị giết chết. Chỉ là Lâm Tầm nghĩ đến cái này, lại có một loại hoảng hốt cảm giác. Nguyên thần cùng thần thức, đây là chỉ có diễn luân cảnh đại tu sĩ mới có thể trưởng khống lực lượng. Nhưng hôm nay, lại bị hắn sớm cho nắm giữ thần hồn, liên quan đến một cái tu giả ngộ tính cùng trí tuệ, thần diệu nhất không thể tưởng tượng nổi. Thần hồn càng mạnh, tại tu hành lúc mang đến chỗ tốt lại càng lớn. Đây là tu hành giới người chỗ đều biết sự tình, mà khi có được nguyên thần, liền có thể để tu giả có được nhất tâm đa dụng, ngự thần giết địch, thôi diễn cát hung các loại chờ chút huyền diệu thủ đoạn. Động thiên thượng cảnh viên mãn, thần hồn chi lực ngưng ghét ra nguyên thần, còn kém vũ đạo tôi luyện cùng ngộ đạo cảnh giới. Nói ra Lâm Tầm một bên tính tu, một bên trầm tư. Hắn theo đuổi là tuyệt đỉnh tối cường đạo đồ, là một đầu hoàn chỉnh không thiếu sót đại đạo. Cho nên tại tu vi đến động thiên thượng cảnh viên mãn tình trạng lúc, đã không thể không bắt đầu cân nhắc là xung kích diễn luân cảnh làm chuẩn bị, mà phá cảnh có lẽ đối Lâm Tầm mà lời nói không lên nhiều phiền phức. Có thể hắn như muốn tiếp tục đi chính mình tuyệt đỉnh đạo đồ, nhất định phải tại phá cảnh trước đó, để tự thân hết thảy lực lượng tôi luyện đến viên mãn tầng thứ, khi đó mới gọi chân chính đại viên mãn. Sáng sớm hôm sau, ngồi xuống bên trong Lâm Tầm bị một đạo đột ngột vang lên mát lạnh đao ngâm bừng tỉnh. Dương mắt xem xét, trong con ngươi không nhìn được lộ ra một vòng dị sắc. Gần như đồng thời, tại đế quốc số 7 trong doanh địa, từ tiền tuyến truyền đến một chút liên quan tới Tang Lâm chi địa bên trong tin tức mới nhất, lập tức dẫn một trận sóng to gió lớn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 74 chương 725 đạo văn trận đồ chi sớm tại trước mấy thư mê lâu. Chỉ bất quá hôm nay sáng sớm truyền về tin tức lại có vẻ rất không bình thường. Lâm thập nhị công tử Dương Cung nổ sát 4 vị nửa bước vương giả, chấn nhiếp quần địch. Dương ta đế quốc thần uy ám man hoàng tộc thiếu chủ Doanh Tước bị Lâm thập nhị công tử đánh giết. Phản đồ Liễu Văn Thủ đền tội Tang Lâm chi địa chi chiến. Lâm công tử tại giết chóc bên trong quật khởi mạnh mẽ, dùng ma thần chi thủ đoạn đi huyết tinh sát phạt sự tình, lệnh làm Vu Man cường giả nghe tin đắc sợ mất mật. Một thì lại một thì liên quan tới Lâm Tầm chiến tích tin tức như hoa tuyết bay xuống tại số 7 trong doanh địa, lập tức đưa tới sở hữu tu giả oanh động. Lâm công tử thật là thần nhân vậy, đóng giữ doanh địa hộ vệ lính lão hoàng kích động vỗ đùi, mặt mũi tràn đầy ánh sáng. Tiểu tử này hại ta còn thay hắn lo lắng, ai có thể nghĩ hắn lại như vậy hung hoàng quân nhu chỗ. Ngay tại làm việc công Lư Văn Đình cả kinh kém chút nhảy dựng lên, chợt tựu hết sức vui mừng, tâm tình dễ chịu vô cùng. Hôm nay đến đây quân nhu chỗ hối đoái quân công tu giả đều ngoài ý muốn hiện. Trong ngày thường một mực dùng thiết diện nghiêm túc, ăn nói có ý tứ lấy xưng Lư Văn Đình, đúng là lộ ra dị thường nhiệt tình các loại ái. Mỗi lần gặp một cái tu giả, hắn tựu không để lại dấu vết cười nói: "Ai nhỉ? Đêm nay nhất định phải đi tìm Lâm công tử uống rượu, làm bằng hữu, phải hảo hảo vì hắn ăn mừng một phen." Thường thường lúc này liền sẽ dẫn tới một trận ánh mắt hâm mộ. Đừng nói cùng Lâm thập nhị công tử trở thành bằng hữu, liền là cùng hắn cùng một chỗ uống một lần rượu, đều là một loại vinh hạnh đặc biệt. Lâm tông sư không chỉ ở linh văn một đạo bên trên có đủ để khiến người ngưỡng vọng tuyệt tạo nghệ, liền tại vũ đạo trên tu hành đều có thể xưng tuyệt thế thiên kiêu quân giới chỗ. Một đám linh văn sư tinh thần phấn chấn mà tự hào. Tựu liền Ưng đại sư cũng vuốt râu liên tiếp gật đầu tán thành. Liễu Văn lại thành phản đồ tinh xương dong binh đoàn đoàn trưởng Hồ Thông trong lòng rất phức tạp. Căn bản không nghĩ tới, bị hắn xác nhận tin chết Liễu Văn lại không những còn sống, còn phản bội đế quốc, đầu nhập vào Vu Man tạp toái. Loại người này liền nên thiên đao vạn quả, chết không yên lành. Bên cạnh A Bích một mặt thống hận cùng chán ghét: "Ta chỉ có thể nói Lâm công tử giết đến tốt." Nói xong lời cuối cùng, nàng nhớ tới hôm nay thịnh truyền liên quan tới Lâm Tầm tại Tang Lâm chi địa bên trong chói lọi chiến tích, trong lòng cũng dâng lên một vòng không nói ra được tư vị. Cái này lúc trước bị nàng coi là tiểu bạc kiểm thiếu niên, đúng là một cái có thể xưng nhịp thiên thiên kiêu nhân vật. Thiệt thòi nàng lúc trước còn tuyên bố muốn bảo bọc đối phương đâu. Trong tửu quán, trên đường phố, top 5 top 3 tu giả chi gian đều là đang nghị luận Lâm Tầm lần này lóa mắt biểu hiện, làm cho bọn hắn đều không thể không phục, không thể không sợ hãi thán phục. Dù sao, một cách đồng thiên cảnh thiếu niên tự ra thí huyết chiến trường về sau, lại có thể lục tục đánh giết rất nhiều nửa bước vương giả, cái này lộ ra thật bất khả tư nghị. Oanh trường tôn liệt trước người công văn lại một lần bị đập nát. Hắn giờ phút này một mặt quái dị, trong miệng lẩm bẩm không ngớt: "Thí huyết vương lão hỗn đản kia đến tột cùng chỗ nào tìm đến dạng này một cái quái vật. Đơn giản thần lão tử sống đến, cái gì thiên tài kỳ tài chưa thấy qua, còn chưa thấy qua giống như tiểu tử này đồng dạng nghịch thiên ngoài cửa." Nghe được công văn sụp đổ thanh âm, hộ vệ khóe môi hung hăng run rẩy không thôi. Hắn đau cả đầu. Trận này cũng bởi vì một cái Lâm thập nhị tướng quân đã đập nát mấy cái công văn, lần này tốt, lại phải thay đổi mấy công văn, xem ra là thời điểm nhiều làm một chút công văn dự bị. Hộ vệ quyết định phòng ngừa chu đáo, bởi vì hắn cảm giác về sau chỉ cần Lâm Tầm còn tại số 7 doanh địa, những chuyện tương tự khẳng định sẽ còn tiếp tục sinh. Chuẩn bị thêm một chút công văn tuyệt đối không sai. Không chỉ số 7 doanh địa, tại đế quốc cái khác trong doanh địa, canh giữ cửa ngõ tại Lâm Tầm tin tức xuất hiện lúc, tựa như một cái quả bom nặng ký, nhấc lên vô số xôn xao đàm phán hòa bình luận. Thiếu niên công tử Lâm thập nhị thiên kiêu vô song, đây là đa số tu giả nhất trí đánh giá. Trong phòng, Lâm Tầm ánh mắt bị một mực hấp dẫn. Ông đoạn đao tải hết, quay tròn lơ lửng giữa không trung, trên mặt đất chất đống một chỗ sụp đổ kỳ ngọc thạch bột phấn. Đoạn đao thuế biến nó đen nhánh như vĩnh giả thân đao, trở nên trắng muốt như tuyết, gần như trong suốt. Ứng ánh sáng long lanh như dương chi ngọc rèn luyện mà thành. Từng sợi sáng chói tinh huy lượn lờ tựa như ảo mộng, để đoạn đao hoán ra một cỗ trước nay chưa từng có uy thế. Nó không còn giống như trước đó như vậy hung lệ khiếp người, ngược lại có một loại thánh khiết ý vị. Oanh oanh lập lòe, lưu truyền thần bí tối tăm ba động. Lâm Tầm giờ phút này đều có một loại cảm giác kinh diễm, quá hư ảo cùng rực rỡ. Tựa như thượng thương kiệt tác canh, Lâm Tầm đem nó cầm trong tay, tựa như nhặt lên một chi lông vũ, nhẹ như không có vật gì. Đao thân bay lả tả ra như mưa tinh huy, đem vu ám gian phòng chiếu sáng, nhiễm lên khí tức thánh khiết. Lâm Tầm ánh mắt rơi vào lưới đao mặt ngoài, nơi đó có một mảnh rậm rạp mà rõ ràng đạo văn, tại gần như trong suốt đoạn đao nội bộ hiện lên. Vẹn vẹn nhìn lên một cái, liền để Lâm Tầm tâm thần run lên. cảm nhận được một loại hảo hãn, thần bí, vô tận không bờ thương mang khí tức. Đây là trước kia căn bản không từng có qua biến hóa. Lâm Tầm nhìn không được nhô ra một lũ thần thức, đi cảm giác kia một mảnh thần bí đạo văn. Sưu dị biến tăng vọt, đoạn đao lại hư không tiêu thất. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm thức hải bên trong chấn động, một trận long trời lở đất, giống như bị một cái gì vật cho nhét vào. Cái này lập tức Lâm Tầm tựu chấn kinh hiện, đoạn đao lại ra bản thân thức hải bên trong, trắng muốt như tuyết, sáng long lanh gần như trong suốt, bay là tả ra từng sợi tinh huy quang vũ, mát lạnh nhược mộng, làm Lâm Tầm vận chuyển lực lượng nguyên thần. Trong chốc lát mà thôi, tựu cùng thức hải bên trong đoạn đao sinh ra một cỗ kỳ diệu hô ứng, liền phảng phất đoạn đao đã hóa thành thân thể mình một phần, trở thành nguyên thần thủ hộ giả, có một loại huyết tan trong nước cảm giác. Đồng thời, đoạn đao cũng trong lúc vô hình đạt được nguyên thần một loại tẩm bổ, ra vui, mừng minh, vòng quanh nguyên thần bay múa không ngớt. Bạch Lâm Tầm tâm niệm vừa động, đoạn đao đột nhiên lướt đi. Trong chớp mắt ấy, giống như một vòng sáng rỡ tuyết bạch thiểm điện xé sách hư không. Tiếng đao ngâm sục sôi, đem trong phòng bài trí tất cả đều bột mịn, ầm vang hóa thành bột phấn. Lâm Tầm hít sâu một hơi, thật mạnh sưu. Sau một khắc, đoạn đao dựa theo Lâm Tầm tâm ý tại trong hư không bay lượn, giống như một đầu linh động con cá, kéo lấy từng sợi tinh huy quang vũ cách đuôi, tại nhỏ hẹp trong phòng tùy ý lấp lóe bay múa. Rầm rầm mà đoạn đao phóng thích ra uy thế, thì để hư không giống như thủy triều kịch liệt chập trùng, ra thanh âm điếc tai nhức ốc. Cả tòa phòng ốc cũng theo đó kịch liệt lay động run rẩy lên. Gặp đây, Lâm Tầm lập tức trong lòng run lên, suy nghĩ khẽ động. Đoạn đao đột nhiên hóa thành một vòng trắng muốt ánh sáng, biến mất tại thức hải bên trong. Trong phòng cũng theo đó an tĩnh lại. Có thể Lâm Tầm tâm tư lại thật lâu vô pháp bình tĩnh, có chút kích động. Hắn lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, chính mình trước kia căn bản là sai dùng đoạn đao. Món bảo vật này hoàn toàn có thể gọi là chân chính thần binh lợi nhận. Cái gì gọi là thần binh? Dùng thần cùng nhau ngự chi bảo, tựu tựa như trong truyền thuyết thượng cổ thời đại kiếm thần. Một thanh phi kiếm có thể chạm dụng thần, có thể đoạn càn khôn, có thể loạn âm dương. Nói ngắn gọn, liền là có thể dùng thần thức ngự dụng bảo vật, có thể xưng là thần binh. Nay thần chính là đối nguyên thần xưng hô. Như loại này bảo vật tại làm kim thế bên trên cực ít có thể nhìn thấy, quá hiếm thấy. Dù cho là sinh tử cảnh vương giả, một loại lão quái vật trong tay, đều chưa chắc có được. Lâm Tầm thân là linh văn tôn sư, càng là tin tưởng thần binh sở dĩ hiếm thấy, ngay tại ở luyện chế thần binh linh tài quá mức thư thớt, thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu cấp kỳ chân. Giống như Lâm Tầm tu hành đến nay, mặc dù từng thu được các loại cổ quái kỳ lạ, vô cùng chân quý linh tài, nhưng lại còn chưa từng đụng phải một loại có thể luyện chế thần binh linh tài. Loại này linh tài thường thường bị linh vân sư gọi thần dự đoán. Hô hít thở sâu một hơi, Lâm Tầm cường tự kềm chế nội tâm kích động, bắt đầu tĩnh tâm ngồi xuống, quan tưởng thức hải bên trong lơ lửng đoạn đao. Đoạn đao lần này thối biến, mặt ngoài nguyên bản mơ hồ đạo văn trở lên rõ ràng, lộ ra rất thần diệu. Oanh, làm Lâm Tầm thần thức vừa mới đi cảm ứng kia một mảnh thần bí đạo văn, lập tức toàn bộ thần hồn giống như đụng phải đáng sợ xung kích, sinh ra một cỗ xé sách cảm giác. Hắn không chịu được rên lên một tiếng, nguyên thần rung động. Nhật diệu, Lâm Tầm không chút do dự vận chuyển tiểu minh thần thuật, thức hải bên trong một ngày bay lên không, quang mang vạn trượng, rực rỡ mà hừng hực, hùng vĩ huy hoàng. Lập tức, nguyên bản rung động tựa như bị xé nứt nguyên thần một lần nữa ổn định. Cái này khiến Lâm Tầm lòng còn sợ hãi. Vừa rồi loại kia xung kích, chỉ sợ liền diễn luôn cảnh đỉnh tiêm đại tu sĩ đều không chịu nổi. Giống như không phải tiểu minh thần thuật diệu dụng, Lâm Tầm cũng hoài nghi chính mình nguyên thần hội sẽ triệt để hỏng mất chợt. Lâm Tầm tựu không kịp nghĩ đến những này, Tinh thần của hắn bị một bộ cổ phác vô cùng trận đồ hấp dẫn. Kia là đoạn đao mặt ngoài thần bí đạo văn chỗ lộ ra ra trận đồ. Cổ lão mà hảo hãn. Phác họa ra một cái nguyên chữ. Nhất bút nhất họa. Đều là giống như đại đạo vết tích. Lạc ấm lấy thần bí đại đạo khí tức. Có một loại để cho người ta linh hồn như muốn trầm luôn trong đó khó lường lực lượng. Âm âm các loại chờ Lâm Tầm thử nghiệm đi cảm giác. Một cỗ truyền thừa lực lượng tựa như long dương đại hải. Âm âm tràn vào Lâm Tầm nguyên thần bên trong. Đây cũng là một loại truyền thừa. Đến từ đoạn đao chỗ lạc ấm thần bí đạo văn bên trong trong nháy mắt mà thôi. Lâm Tầm đáy lòng tựu sinh ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi cảm ngộ. Tựa như thể hồ quán đỉnh. Bị thanh thanh sở sở lạc ấm trong lòng. Nguyên lai. Cách này một bộ đạo văn trận đồ lưu lại truyền thừa. Giảng chính là ngự dụng đoạn đao pháp môn hồi lâu. Lâm Tầm triệt để minh ngộ. Nội tâm sáng tỏ thông suốt. Cách này khiến hắn động dung. Đoạn đao bên trong lại còn có tới hỗ trợ lẫn nhau ngự dụng bí pháp. Cái này lộ ra quá mức bất khả tư nghị. Lâm Tầm tin tưởng. Muốn có được loại này truyền thừa quá khó khăn. Nếu không phải lần này đoạn đao sinh ra thối biến. Hắn căn bản không có khả năng có cơ hội để lộ đoạn đao tầng này khăn che mặt bí ẩn. Đồng dạng. Nếu không phải hắn lực lượng thần hồn đã trở nên cường đại vô song. Ngưng tụ ra nguyên thần. Đồng thời còn có được tiểu minh thần thuật. Đồng dạng không có khả năng thu hoạch được loại này truyền thừa hồi lâu. Lâm Tầm triệt để bình tĩnh trở lại. Lúc này mới bỗng nhiên chú ý tới. Tại nguyên chữ đạo văn trận đồ phủ cận. Còn có ba bức thần bí trận đồ. Chỉ là bọn chúng quá mức mơ hồ. Gần như hư vô. Chỉ có thể bị chú ý tới. Huyền bí trong đó nhưng căn bản vô pháp bị cảm ứng. Xem ra đoạn đao truyền thừa phân bốn bộ phận. Bây giờ ta chỉ nắm giữ ngự dụng đoạn đao bộ thứ nhất bí pháp. Mà muốn có được bộ hai bí pháp truyền thừa, chỉ sợ liền cần đợi đến đoạn đao tiến hành lần thứ hai thối biến thời điểm. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 74 chương 726 máu tanh phong ba. Nghe đồn trạng vạng tối, cự ly số 7 doanh địa ngoài mấy chục dặm một phiến khu vực bên trong, bá một vòng sáng như tuyết ánh sáng lướt đi, kéo lấy rực rỡ tinh huy cách đuôi, đột nhiên chạm tại cách đó không xa trên một ngọn núi. Oanh như cắt đậu hũ, sơn phong bị đơn giản chém làm hai nửa, mặt cắt vung vứt bóng loáng. Cái này cũng chưa hết, chỉ thấy kia sáng như tuyết sáng long lanh như trong suốt đoạn đao không ngừng lấp lóe, hoạt bổ, hoạt chạm, hoạt gọt, hoạt đâm. Chỗ xẹp qua quý tích tại trong hư không vỡ ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình khe hở. Sau đó, liền nghe ầm ầm nổ vang. Kia cao tới mấy chục trượng sơn phong. Bị cắt thành một khối lại một khối chỉnh chỉnh tề tề cự thạch. Sau đó lăn xuống mà xuống. Bá mà lúc này, đoạn đao sớm đã bay trở về. Lơ lửng tại Lâm Tầm trước người. Sáng như tuyết nhược ngọc. Sáng long lanh trong vắt. Tràn đầy lấy thánh khiết mát lạnh tinh huy. Không có một tia tổn thương. Lâm Tầm đứng yên tại kia tính tâm suy nghĩ. Cái gọi là ngự thần chi thuật. Cũng là không phức tạp. Chính là dùng thần thức là thủ đoạn. Ngự dụng thần binh một loại pháp môn. Nguyên thần. Tự thân tu vi. Thần binh ba người chi gian. Hình thành một loại hai bên hỗ trợ lẫn nhau liên hệ. Tự thân tu vi càng hùng hậu hơn. Để thần binh phát huy ra tựu càng khủng bố hơn. Mà lực lượng nguyên thần càng cường đại, đối thần binh trưởng khống tựu càng tinh diệu cùng thuận buồm xuôi gió. Đồng dạng, thần binh bản thân thì có thể để tự thân tu vi cùng nguyên thần trưởng ngự lực lượng đạt được trình độ lớn nhất phát huy. Bất quá, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, kỳ thực tu luyện lại có chút không dễ dàng. Đoạn đao nguyên chữ đạo văn trận đồ truyền thừa bao quát lấy cực kỳ phức tạp huyền bí. Muốn hoàn toàn thành thạo chỗ nắm giữ, nhất định phải không ngừng động thủ tôi luyện. Chỉ dựa vào đoạn đao bây giờ, tựu so trước kia cường đại hơn hai lần. Mà một ngự thần thủ đoạn đến trường khống, uy lực lại tăng lên một mảng lớn. Như thế suy tính, lại đi đối kháng diễn luân cảnh đại tu sĩ, có thể đủ dễ như trở bàn tay đem nó đánh chết cùng vô đế linh cung khác biệt. Đoạn đao tiêu hao lực lượng cũng không nhiều. Chỉ cần không đụng tới nửa bước vương giả, có thể đủ làm ta lâu dài chiến đấu tiếp. Lâm Tầm ở trong nội tâm tiến hành so sánh một phen. Sau đó trong thời gian, Lâm Tầm tiếp tục tôi luyện ngự thần chi pháp. Theo không lưu loát đến thành thạo. Tiến triển rất thuận lợi. Thành quả khả quan. Mà cùng này đồng thời, chỉ thấy phủ cận một tòa lại một tòa hoang vu sơn nhạc âm vang sụp đổ, sinh ra trận trận đinh tai nhức óc tiếng vang. Rất nhanh, số 7 doanh địa tu giả đều bị kinh động, nhao nhao đến đây người xem. Sơ khai bắt đầu, những người tu này đều rất kinh ngạc, bởi vì bọn hắn trong ấn tượng, Lâm Tầm an hiểu nhất chiến đấu thủ đoạn liền là cung tiến chi đạo. Đồng thời hiện nay thí huyết chiến trường bên trong, người nào không biết Lâm công tử tiến đạo như thần, có thể xưng vô song, cho nên làm lúc này trông thấy Lâm Tầm chỗ ma luyện cũng không phải là tiến đạo thủ đoạn lúc, những người tu này mới có thể như vậy kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền hiếu kỳ, loại trừ tiến đạo, Lâm công tử tại cách khác chiến đấu thủ đoạn bên trên tạo nghệ lại như thế nào. Sau đó làm mắt thấy Lâm Tầm thao túng đoạn đao, bẻ gãy nghiền nát hủy đi một tòa lại một tòa hoang vu sơn nhạc, đem một khu vực như vậy đều san thành bình địa lúc, những người tu này đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Tâm cảnh cũng bởi hiếu kỳ trở nên chấn kinh. Bọn hắn thực sự rất khó tưởng tượng, dạng này một cách động thiên cảnh thiếu niên, không chỉ ở tiến đạo bên trên có thể xưng nhịp thiên, tự liền cách khác chiến đấu thủ đoạn đều lộ ra kinh người như thế. Lâm công tử chẳng lẽ là trong truyền thuyết trời sinh thánh tử không thành? Cũng quá mạnh, rất nhiều tu giả tâm linh chập chờn. Nếu là đối địch, ta chỉ sợ ngăn không được Lâm công tử một kích. Ngôn Phong cũng tới, hắn nhìn chăm chú nửa ngày, thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng, ánh mắt hoảng hốt. Làm số 7 trong doanh địa một vị tiếng tăm lừng lấy diễn luân cảnh đỉnh tiêm đại tu sĩ, Ngôn Phong giờ phút này lại nói ra bực này lời nói, lập tức gây nên phủ cận rất nhiều tu giả xôn xao. Ngự thần chi thuật, trong tay hắn chuôi này đoạn đao đúng là một kiện thần binh doanh địa chỗ sâu. Trường Tôn Liệt ánh mắt đang mở hí, bắn ra dọa người điện mang. Một cây cung, một cách đoạn đao, đều là như thế cường đại. Tiểu tử này trên thân hẳn là có đại khí vận làm bạn, không thành cho đến bóng đêm hàng lâm. Lâm Tầm lúc này mới một mặt mệt mỏi trở về doanh địa. Chỉ là tương giao ở đây, nội tâm của hắn thì tràn ngập vui sướng cùng thỏa mãn. Vô Tự Đạo Văn truyền thừa ngự thần thủ đoạn, có thể xưng thần diệu khó lường, làm cho đoạn đao phát huy ra mạnh, để hắn đều cảm thấy ngoài ý muốn. Gặp qua Lâm công tử. Lâm tông sư, lúc nào lại đi giết Vu Man tạp toái, chúng ta nguyện đi theo trước. Sau, cùng ngày cùng một chỗ xông pha chiến đấu. Lâm công tử, ban đêm có nhàn hạ sao? Có thể hay không cùng ngày ăn một chén rượu trở về doanh địa? Trên đường, phàm là nhìn thấy tu giả, nhao nhao nhiệt tình cùng Lâm Tầm chào hỏi, trong ánh mắt mang theo kính yêu cùng tôn sùng. Lâm Tầm mỉm cười đáp lễ, đối tại một chút ít mời thì đều uyển cự. Hắn bây giờ say mê tại tôi luyện vũ đạo, cũng không có thời gian đi tiêu khiển cùng xã giao. Bóng đêm hàng lâm, trong doanh địa đèn đuốc sáng rực. Chỉ là đêm này chú định không thể bình tĩnh. Rất nhanh, một vị đế quốc điều tra bốc lên bóng đêm xông vào doanh địa, vội vàng đi vào thượng tướng quân Trường Tôn Liệt gian phòng. Cái gì? Hạ Hầu Kiệt tướng quân chết trong phòng, vang lên Trường Tôn Liệt kinh sợ thanh âm. Cùng này đồng thời, một tiếng ấm vang, trước người hắn công văn lại hóa thành mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trường Tôn Liệt cố nén nội tâm chấn kinh, trầm giọng hỏi ý. Cuối cùng biết được hết thầy về sau, Trường Tôn Liệt sắc mặt đã là xanh xám âm trầm vô cùng, triệt để lâm vào trầm mặc, không nói một câu. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ số 7 doanh địa lâm vào một trận bị chấn động. Đế quốc tu giả đều là nội tâm lo sợ, bầu không khí lộ ra ngưng trọng mà tử tịch. Tối hôm qua, một thì theo tang lâm chi địa bên trong truyền ra tin tức mới nhất, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, để đế quốc tu giả đều là lâm vào kinh hãi kinh hoàng bên trong. Đế quốc thượng tướng quân, sinh tử cảnh vương giả Hạ Hầu Kiệt chết đây tuyệt đối là một trận sự kiện lớn, giống như phong bạo, để cho người ta khó có thể tiếp nhận. Vương giả, đây chính là một cách trong doanh địa đứng đầu nhất lực lượng, giống như đỉnh hải thần châm, uy trấn thập phương, lệnh làm địch nhân không dám mạo hiểm vậy mà xâm phạm. Bây giờ một vị vương giả vẫn lạc, vậy đơn giản tựa như trời sập một góc, cho dù ai đều khó mà bình tĩnh. Theo tin tức nói, Tang Lâm chi địa xuất hiện một tòa thần bí đạo cung, cất giấu kinh thế đại cơ duyên, hấp dẫn rất nhiều ẩn núp tại Tang Lâm chi địa bên trong sinh linh khủng bố tiến về tranh đoạt. Mà Hạ Hầu Kiệt tướng quân liền là tại trận này tranh đoạt bên trong bị giết. Thật là đáng sợ. Nghe nói hung thủ là một đầu đặc chân thánh đạo màu xanh giao long, vẹn vẹn huy động thoáng cái móng vuốt, tự cướp đoạt Hạ Hầu Kiệt tướng quân mệnh. Đặc chân thánh đạo sinh linh khủng bố a, còn không chỉ một đầu. Nghe nói phàm là tới gần kia một tòa thần bí đạo cung cường giả, vô luận là chúng ta đế quốc tu giả vẫn là Vu Man cường giả, gần như đều tại kia gặp nạn. Đáng hận những tin tức này căn bản là giấu riêng không ở. Tựu liền say mê ma luyện ngự thần bí pháp Lâm Tầm cũng bị kinh động. Hắn mặc dù sớm có dự cảm, nhưng khi nghe được Hạ Hầu Kiệt tin chết lúc, vẫn như cũ trong lòng rung động túc không thôi, trầm mặc giật mình tại kia. Lâm Tầm mặc dù chưa từng thấy qua Hạ Hầu Kiệt, nhưng khi đó tại Tang Lâm chi địa thời điểm, Hạ Hầu Kiệt lại từng nhiều lần phát ra tiếng, bằng vào chính mình uy thế đối Lâm Tầm tiến hành phù hộ. Chỉ là dạng này một vị nghĩa bạc vân thiên vương giả lại vẫn lạc, Lâm Tầm nỗi lòng cũng biến thành xa xút, buồn vô cớ không thôi. Vài ngày sau, càng ngày càng nhiều liên quan tới Tang Lâm chi địa bên trong tin tức truyền về, làm cho đế quốc tu giả đều là lâm vào một trận cực kỳ bi ai bên trong. Không khí ngột ngạt tĩnh mịch. Thần bí đạo cung phủ cận, đặt chân thánh đạo sinh linh khủng bố nhất lên kinh thế quyết đấu, đem một khu vực như vậy đều đánh nổ. Phàm là đến gần cường giả đều là gặp tác động đến, lâm nạn tại chỗ. Theo thống kê, đế quốc chúng ta tu giả một phương đến nay tối thiểu đã chết hơn 10 vị nửa bước vương giả. Liền lên tướng quân Tạ Thế An cũng tung tích không rõ. Thần bí đạo cung đại môn mở ra, đại cơ duyên lâm thế, những cái kia đặt chân thánh đạo sinh linh khủng bố cũng triệt để nổi điên, là tranh đoạt cơ duyên, đem một khu vực như vậy triệt để hóa thành huyết tinh luyện ngục. Tạ Thế An tướng quân vẫn như cũ tung tích không rõ. Tin tức tốt duy nhất là đế quốc chúng ta có thật nhiều tu giả đã phát giác được hung hiểm, sớm theo Tang Lâm chi địa bên trong rút khỏi. Lần này không chỉ là đế quốc chúng ta, Vu Man nhất tộc bên kia, Kim Man nhất mà Kim Phách Vương cũng gặp nạn, bị một gốc đặt chân thánh đạo màu đen đằng cây đánh giết. Trừ đây, Lôi Man nhất mạch Lôi Tiêu Vương, Hỏa Man nhất mạch Viêm Không Vương đều là bị thương nặng, may mắn nhặt về một cái mạng, bây giờ đã rút về Vu Man trong doanh địa. Nghe nói trong thời gian ngắn không có khả năng lại có chiến đấu năng lực, còn như Vu Man những cường giả khác tử vong số lượng đồng dạng vô pháp thống kê. Lâm Tầm mỗi ngày đều tại ma luyện vũ đạo, bất quá những ngày này truyền về tin tức hắn cũng tương tự nghe nói, loại trừ thở dài cùng buồn vô cớ cũng căn bản không giúp đỡ được cái gì. Kia một tòa thần bí đạo cung đến tột cùng cất giấu cái gì, vì sao lại để những cái kia đặt chân thánh đạo sinh linh khủng bố đều như phát điên tranh đoạt không chỉ một lần địa. Lâm Tầm đang suy nghĩ vấn đề này. Đáng tiếc hắn không đoán ra được, đối với hắn mà nói thánh đạo chi lộ ra quá mức xa xôi, cũng căn bản vô pháp tưởng tượng có thể làm cho những cái kia sinh linh khủng bố đều điên cuồng cơ duyên là cái gì. Vì bài tiết trong lòng xa xút cảm xúc, Lâm Tầm đem hết thảy tinh lực đều tốn hao về mặt tu luyện. Làm đại đạo tai biến chân chính tiến đến lúc, những này ẩn núp tại Tang Lâm chi địa bên trong sinh linh khủng bố chú định sẽ không tình nguyện tịch mịch, hoặc là nói Bọn hắn sở dĩ ẩn núp, chính là vì chờ đợi một trận chân chính đại thế tiến đến. Lâm Tầm có một loại dự cảm, về sau đại đạo tranh phong trên đường, chú định sẽ trở nên so dĩ vãng tàn khốc hơn cùng kịch liệt. Hiện nay thời khắc, chỉ có nắm chắc hết thảy thời gian cùng cơ hội tăng thực lực lên, có lẽ mới có thể tại trận này đại thế tiến đến lúc, có được có thể đủ chỗ dựa tư cách diễn luân cảnh, sinh tử cảnh. Trường sinh cửu kiếp ta cử ly thánh đạo chi lộ đường phải đi còn rất dài, khả thi ở giữa đã có chút gấp gáp. Lần này theo thí huyết chiến trường trở về sau, vô luận như thế nào đều muốn tiến về kia cổ hoang vực bên trong, chỉ có ở nơi đó mới có thể tìm ra càng khó lường hơn mạnh thủ đoạn, cũng có thể thu hoạch đến càng nhiều liên quan tới đại thế chi tranh tin tức. Lâm Tầm âm thầm làm ra một cái quyết đoán. Trận này liên quan tới Tang Lâm chi địa phong ba kéo dài đến nửa cách lâu mới khôi phục bình tĩnh. Vô luận là đế quốc, vẫn là Vu Man nhất tộc, đều là tại trận này trong sóng gió phong ba tổn thất nặng nề, sĩ khí gặp phải trước nay chưa từng có đà kích. Bây giờ, kia Tang Lâm chi địa nghiễm nhiên trở thành một cách làm người ta nói mà biến sắc cấm địa, không còn ai dám tới gần đi qua. Mà tại cách này nửa cách trong thời gian, Lâm Tầm đã sớm đem ngự thần bí pháp triệt để tìm hiểu thấu đáo, nhớ kỹ trong lòng. Thiếu sót duy nhất có lẽ liền là thực chiến ma luyện. Tối hôm đó, Lâm Tầm rốt cuộc trầm tính lại, dự định đem Lư Văn Đình, Lão Hoàng, Hồ Thông, Ngôn Phong những người bạn này đều tìm đến tụ họp một chút. Chỉ là khi hắn đi tìm Hồ Thông lúc, lại phát hiện cái sau cũng không tại trong doanh địa. Đầu nhi tại ba ngày trước ra ngoài nhiệm vụ về sau, đến một mực không có tin tức. A Bích thanh âm trầm thấp, hai đầu lông mày đều là đậm đến tan không ra ưu sầu cùng vẻ lo lắng. Nàng thần sắc kinh ngạc, giống như thất hồn lạc phách tựa như. Lâm Tầm trong lòng cảm giác nặng nề, đây không thể nghi ngờ là một cái tin tức xấu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 74 chương 727 chinh chiến Phong Vân. Biết được Hồ Thông mất tích ba ngày tin tức, Lâm Tầm trong lòng hơi có chút cảm giác khó chịu. Tiến vào thí huyết chiến trường đến nay, Lâm Tầm chỉ kết giao có hạn mấy người bằng hữu, Hồ Thông chính là một cái trong số đó. Hắn biến mất để Lâm Tầm cũng mất tụ hội tâm tình. Hắn chấp hành nhiệm vụ gì? Lâm Tầm hỏi. A Bích khẽ giật mình, chợt con ngươi sáng lên, gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo một tia vẻ ước ao. Ngươi là muốn đi cứu đầu nhi sao? Lâm Tầm gật đầu. Sáng sớm ngày mai tựu xuất phát. A Bích bỗng nhiên hốc mắt đỏ lên, ôm chặt lấy Lâm Tầm. Ngươi có thể nhất định muốn đem đầu nhi mang về. Ta thật rất sợ hãi gặp lại không đến hắn. Lâm Tầm vỗ vỗ A Bích bả vai, không có nhiều lời. Vô luận Hồ Thông sống hay chết, cũng vô luận Trường Tôn Liệt cùng Lư Văn Đình có đồng ý hay không, hắn đều muốn tự mình đi nhìn xem. Đêm khuya, Lâm Tầm trở về chính mình phòng ốt lúc, chợt phát hiện Ngôn Phong lại sớm đã chờ tại kia, rõ ràng là đang chờ mình. Ta một người bạn mới từ thí huyết chiến trường bên kia trở về, nghe nói một chút gây bất lợi cho ngươi tin tức, nói là ám man nhất mạch sẽ phái ra chân chính vương giả đến đây tiến đánh số 7 doanh địa. Mục đích đúng là vì đưa ngươi đánh giết. Khi nhìn thấy Lâm Tầm, Ngôn Phong lập tức đi thẳng vào vấn đề, một mặt nghiêm trọng chỗ khuyên bảo Lâm Tầm, để hắn cẩn thận một chút. Lâm Tầm trong lòng nghiêm nghị, cho đến Ngôn Phong rời đi, hắn một mực đang nghĩ, ám man nhất mạch thật lại bởi vì muốn giết mình mà phát động vương giả, cái này tựa hồ có vẻ hơi nhỏ nói thành to. A có thể Lâm Tầm nhưng lại không thể không cân nhắc chuyện này như thật phát sinh hội sẽ mang tới hậu quả. Thôi, trời sáng ta tự mình đi tìm hiểu cũng tốt. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tầm gánh vác bọc hành lý, lặng yên rời đi số 7 doanh địa, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Đồng thời, Lâm Tầm cũng nghĩ tìm hiểu một chút liên quan tới ám man nhất mạch tin tức. Ngay tại Lâm Tầm rời đi cùng ngày, phía trước trên chiến trường trở về một tên điều tra truyền về một thì tin tức kinh người. Tướng quân, đã có thể xác định ám man nhất mạch Duệ Linh Vương Một Man nhất mạch Thanh Hồn Vương hội sẽ liên hợp cùng một chỗ, xuất lính đại quân đến đây công chiếm chúng ta số 7 doanh địa điều tra nói nhanh. Trường Tôn Liệt đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đang muốn một bàn tay đập vào công văn bên trên, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Hắn hít sâu một hơi, nói: bọn hắn đây là dự định mở ra chiến tranh toàn diện sao? Không, bọn hắn chuyến này chỉ có một cái mục đích, đánh giết Lâm Thập Nhị công tử. Điều tra cho ra một cái ngoài ý liệu đáp án, để Trường Tôn Liệt không nhịn được khẽ giật mình, sắc mặt lập tức trở nên xanh xám vô cùng. Hưng sư động chúng như vậy, liền vì đối phó ta đế quốc một thiếu niên, quả thực là phát sổ. Tướng quân điều tra có chút chần chờ, có lời cứ nói ập a ập úng làm cái gì? Trường Tôn Liệt quát tháo: bọn hắn lần này sở dĩ hưng sư động chúng như vậy, một là bởi vì Lâm công tử lực ảnh hưởng đã quá lớn. Ngay hôm nay, bọn hắn Vu Man nhất tộc ban bố huyết bảng trong lệnh truy nã, đã đem Lâm công tử xếp hạng bởi người thứ 18 thăng lên đến vị thứ 9, đồng thời Ám Man hoàng tộc thiếu chủ Doanh Tước cũng là chết tại Lâm công tử trong tay. Cái này Doanh Tước thân phận cực kỳ đặc thù, hắn chết triệt để chọc giận toàn bộ Ám Man tộc đàn. Kia Duyệt Linh Vương càng là thả ra ngoan thoại: nếu chúng ta chủ động giao ra Lâm công tử, bọn hắn liền sẽ không tới phạm. Nếu không cái gì? Trường Tôn Liệt thần sắc càng thêm xanh mét. Nếu không bọn hắn liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào san bằng đế quốc chúng ta số 7 doanh địa. Ba, Trường Tôn Liệt cũng nhìn không được nữa, một trưởng vỗ toái trước người công văn. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, trong con ngươi bắn ra dọa người vô cùng lãnh mang, khẩu khí thật lớn: thật coi ta Trường Tôn Liệt là ăn chay? Nếu ngay cả một cái tiểu gia hỏa đô hộ không ở, lão tử cái này thượng tướng quân cũng rõ ràng làm điều tra run lên trong lòng. Biết rõ Trường Tôn Liệt triệt để thực sự tức giận, những cái kia Vu Man lão tạp toái dự định khi nào đi tìm cái chết? Trường Tôn Liệt hỏi. 3 ngày sau, điều tra vội vàng đáp: ngày này đế quốc số 7 doanh địa toàn diện đề phòng, vô luận đế quốc tu giả đại quân vẫn là phân bố tại trong doanh địa tán tu đều là biết được tin tức. 3 ngày sau, một chi bởi Duyệt Linh Vương cùng Thanh Hồn Vương liên hợp xuất lính Vu Man đại quân sẽ xâm phạm trong lúc nhất thời, sở hữu tu giả trong lòng căng lên, vì thế chấn kinh. Mà nên phải biết, địch nhân lao sư động chúng như thế, lại vẻn vẹn chỉ là vì giết chết Lâm Tầm một người lúc, số 7 doanh địa sở hữu tu giả đều mộng. Địch nhân điên rồi phải không? Đế quốc 8 cái doanh địa sừng sững thí huyết chiến trường bên trong mấy ngàn năm, trải qua chiến hỏa cùng khói lửa rèn luyện, đến nay chưa từng bị công phá qua. Bây giờ hai vị Vu Man vương giả lại tuyên bố nếu không giao ra Lâm Tầm liền muốn đạp phá số 7 doanh địa, cái này làm sao không để cho người ta chấn kinh? Trong lúc nhất thời, số 7 trong doanh địa nhất phái mưa gió nổi lên, khẩn trương kiềm chế bầu không khí. Chưa nói tới người người cảm thấy bất an, nhưng nếu không khẩn trương cùng lo lắng, đây tuyệt đối là gạt người. Dù sao số 7 trong doanh địa chỉ có Trường Tôn Liệt một vị vương giả tỏa chấn, mà lần này địch nhân có thể đằng đằng xuất động hai vị vương giả đồng thời, trong đó Duyệt Linh Vương vẫn là Ám Man bên trong đứng đầu nhất một vị thích khách chi vương, hắn uy danh chi thịnh, có thể đủ làm người ta nói mà biến sắc. Tại dưới bực này tình huống, ai có thể không khẩn trương sầu lo? Không thể nghi ngờ, số 7 doanh địa bên trên nhất định nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Bực này quy mô chiến đấu một khi bộc phát, hậu quả kia chú định nghiêm trọng vô cùng. Nếu không phải cái này Lâm Thập Nhị, đâu có thể nào sẽ phát sinh chuyện thế này? Theo ta thấy, vì đại cuộc cân nhắc, nhanh lên đem Lâm Thập Nhị theo số 7 doanh địa mang đến cái khác trong doanh địa, có lẽ là sáng suốt nhất lựa chọn. Có người không kiên nhẫn cào nhau: lập tức, tên này tu giả bị mọi người phẫn nộ công kích, đánh sắm ngươi cho rằng Lâm công tử rời đi, địch nhân liền sẽ buông tha tiến công số 7 doanh địa? Chơi con mẹ ngươi, ngươi thế mà lại đem đây hết thảy trách tội tại Lâm tông sư trên đầu. Ngươi cái tên này có phải hay không muốn chết phi mất mặt xấu hổ? Không bao lâu, một đội hộ vệ tinh nhuệ xuất hiện, đem kia oán trách Lâm Tầm tu giả mang đi, mang đến thượng tướng quân Trường Tôn Liệt nơi đó. Lại về sau, người này tự lại không có xuất hiện qua. Cùng ngày, Trường Tôn Liệt hạ đạt một đạo sát khí bừng bừng mệnh lệnh. Đại chiến trước mắt, ai dám yêu ngôn hoặc chúng, nhiễu loạn quân tâm, tất chu chi lập tức. Sở hữu tu giả đều ý thức được, thượng tướng quân đây là thà rằng huyết chiến đến cùng, cũng muốn bảo trụ Lâm Tầm. Theo thời gian chuyển rời, trong doanh địa bầu không khí cũng càng ngày càng khẩn trương, căng thẳng cùng kiềm chế, mưa gió nổi lên. Bất quá, tại ngày thứ hai thời điểm, một vị đến từ đế quốc số một doanh địa vương giả xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều nhẹ nhõm không ít. Vị này vương giả tên Tần Sở, một bộ bạch bào, khuôn mặt tuấn mỹ, dưới hàm giữ lại liễu tu, khí độ nho nhã. Kia Lâm Thập Nhị đâu? Tần Sở vừa mới đến tựu phát ra tiếng muốn gặp Lâm Tầm. Trường Tôn Liệt giật mình, quay đầu nhìn về phía một bên Lư Văn Đình. Mà Lư Văn Đình thì một mặt đắng chát, thấp giọng nói, hôm qua lúc sáng sớm với, hắn liền đã rời đi doanh địa, nói hắn đem liên quan tới Hồ Thông biến mất sự tình nói thẳng ra. Rõ ràng biểu thị Lâm Tầm cũng không phải là sợ chiến mà chạy. Tiểu tử này đánh bậy đánh bạ, ngược lại là tránh đi nhất kiếp. Trường Tôn Liệt sắc mặt trở nên rất quái dị. Lâm Tầm không tại trong doanh địa, đó là đương nhiên càng tốt hơn. Chỉ là Tần Sở lại nhíu nhíu mày, không vui nói, hắn còn ngại dẫn xuất phiền phức không đủ nhiều, bởi vì hắn một người tựu rước lấy như thế đại nhất tràng phong ba, thậm chí có thể sẽ nhấc lên đế quốc chúng ta cùng Vu Man nhất tộc chiến tranh toàn diện. Bây giờ hắn lại không tuân mệnh lệnh, tự tiện một người hành động, quả thực là không tưởng nổi. Lư Văn Đình biến sắc, ý thức được Tần Sở tựa như đối Lâm Tầm sinh ra một loại nào đó cái nhìn. Trường Tôn Liệt lườm Tần Sở một chút, nói, đại chiến trước mắt, tựa hồ không phải thảo luận những này vụn vặt việc nhỏ thời điểm a. Vụn vặt việc nhỏ? Tần Sở thở dài, cự ly lần tiếp theo mở ra thông hướng đế quốc thông đạo thời gian chỉ còn lại 3 cái, như lúc này bộc phát đại quy mô chiến tranh, chúng ta vật tư tiếp tế lại sẽ đụng phải ảnh hưởng rất lớn, hậu quả này ai có thể gánh chịu nổi? Trường Tôn Liệt đôi mắt bỗng nhiên nhíu lại, nói, còn có 3 cái thời gian, nói những này còn có chút sớm. Huống chi, như bởi vì địch nhân cách gọi là quy mô tiến công, liền đem sai lầm ở trách tại một người trẻ tuổi trên thân, cái này lộ ra rất không thích hợp. Ta cũng không có nói như vậy, chỉ là không muốn tại đoạn thời gian này lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tần Sở gõ gõ móng tay, thuận miệng nói, có thể rất hiển nhiên, cái này Lâm Thập Nhị liền là phiền phức tinh, để cho ta cũng không thể không đối với hắn sinh ra một ít cái nhìn. Trường Tôn Liệt có chút tức giận, đánh trước trận này áp chiến, nói những thứ này nữa sự tình a. Chỉ là để Trường Tôn Liệt bọn hắn không nghĩ tới chính là địch nhân lại sớm một ngày tới. Ô ô ô, thương mang tiếng kèn theo tại chỗ rất xa trên đường chân trời vang lên, quanh quẩn thiên địa ở giữa. Rất nhanh, líp nha líp nhít thân ảnh giống như thủy triều hiện lên, giống như phô thiên cách địa màu đen thủy triều, hướng số 7 doanh địa bên này lan tràn mà tới. Kia là Vu Man đại quân, chừng mấy vạn chi trúc, từng cách mặc áo giáp, cầm binh khí, đằng đằng sát khí, hội tụ vào một chỗ. Đáng sợ sát khí giống như thực chất, bay thẳng vân tiêu, quấy nhiễu càn khôn. Trong chốc lát, toàn bộ số 7 doanh địa bị kinh động, đế quốc tu giả đại quân đều có chút ít trở tay không kịp. Không nghĩ tới địch nhân hội sẽ sớm một ngày tiến đến, nhanh chuẩn bị tác chiến. Tiếng giống giận dữ liên tiếp vang lên, các huyên đệ, Vu Man tạp toái dám chạy tới chịu chết, chính là ta các loại chờ thu hoạch quân công thời điểm, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Phóng khoáng sục sôi hét lớn cũng tại doanh địa các nơi phát ra. Toàn bộ số 7 doanh địa giống như một đầu xúc thế đã lâu hung thú, đã thức tỉnh, lộ ra dữ tợn răng nanh uy viễn chiến hạm, ung dương chiến hạm, Tử Anh chiến hạm các loại lít nha lít nhít chiến hạm tại từng tiếng oanh minh bên trong đằng không mà lên. Đây đã là chiến tranh, mà không phải là giải rác đơn độc chiến đấu trong lúc nhất thời. Phiến khu vực này phong vân khuấy động, sát khí như lang yên trùng tiêu, kinh khủng khí lưu im lặng tàn phá bừa bãi, đem mảnh này thiên địa phủ lên đến khắc nghiệt vô cùng. Trường Tôn Liệt cùng Tần Sở hai vị vương giả đằng không mà lên, thần sắc tự nhiên, con ngươi đồng loạt xa xa nhìn về phía xa xa Vu Man đại quân. Địch nhân mặc dù trước thời hạn một ngày xuất hiện, bất quá làm thân kinh bách chiến vương giả, bọn hắn cũng không cảm thấy giật mình cùng ngoài ý muốn. Binh giả tuyệt đạo giã loại này nhỏ ngoài ý muốn quá thường gặp. Chỉ là rất nhanh, Trường Tôn Liệt cùng Tần Sở sắc mặt đều là hơi đổi. Nguyên bản chấn định cùng thong dong cũng đụng phải ảnh hưởng. Thần sắc hiếm thấy ngưng trọng âm trầm. Địch nhân trong đại quân lại khoảng chừng 4 vị man vương tỏa chấn, cái này cùng thông tin bên trong nói tới 2 vị vương giả xuất kích tình trạng cùng hoàn toàn không giống. Hôm nay giao thừa, ở chỗ này mang theo nhân vật chính Lâm Tầm, Thủy Thú Lão Cáp cùng một chỗ. Chúc mọi người chúc mừng năm mới, tài nguyên rồng vào, ăn ngon uống ngon, toàn gia sung sướng. A Thiên Kiêu chiến kỷ 74 chương 728 đột nhiên hiện thân quật khởi tại không quan trọng chương 728. Đột nhiên hiện thân chương sau đáng chết Vu Man tạp toái. Càng như thế âm hiểm gian trá Trường Tôn Liệt cắn răng. Trong khi chớp con mắt, bốc hơi lấy khiếp người quang trạch. Bên cạnh Tần Sở cũng không có nho nhã phong độ, có vẻ hơi tức hồn hền. Bực tức nói, nhìn thấy không, đây chính là tiểu tử kia dẫn xuất phiền phức ngươi. Sợ Trường Tôn Liệt trong lòng tức giận, đều mẹ hắn lúc nào, gia hỏa này sao còn có thể nói ra bực này lời nói. Đây không phải vấn đề sợ hay không, mà là liên quan đến đế quốc một cái doanh địa sinh tử tồn vong vấn đề. Tần Sở quát tháo, Trường Tôn Liệt đã lười nhắc so đo. Đại chiến trước mắt, như lại phát sinh những này tranh chấp, vậy tuyệt đối sẽ động loạn quân tâm. Không đối địch người địch nhân bên kia lại có 4 vị vương giả tỏa trấn trong doanh địa. Có mắt nhọn tu giả cũng phát hiện. La Thất Thanh, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lập tức, nguyên bản vận sức chờ phát động, khí thế hung hăng đế quốc tu giả đều là hô hấp cứng lại, sinh ra rối loạn dấu hiệu. Phát hiện này đơn giản tựa như đánh đòn cảnh cáo, cho số 7 doanh địa sở hữu tu giả sĩ khí mang đến nặng nề vô cùng đà kích. 4 vị Vu Man vương giả đồng thời xuất động, lực lượng này cũng quá kinh khủng, cơ hồ khiến người không nhìn thấy chiến thắng hy vọng. Trong doanh địa bầu không khí lập tức như bị đông kết, trở nên ngột ngạt vô cùng. Mỗi cái tu giả sắc mặt đều âm tình bất định, nội tâm cảm xúc chập trùng. Sợ cái gì, ta đế quốc số 7 doanh địa sừng sững đến nay mấy ngàn năm, kinh lịch không biết bao nhiêu sóng to gió lớn, so trước mắt càng hung hiểm sự tình cũng không phải chưa từng xảy ra. Trường Tôn Liệt hét lớn, tiếng như kinh lôi, quân giới chỗ Linh Vân Sư đều cho lão tử chuẩn bị kỹ càng. Lúc khi tối hậu trọng yếu tự mở ra bát cực thánh trận, bát cực thánh trận lời này vừa ra, rất nhiều thế hệ trước tu giả đều là trong lòng buông lỏng. Vài ngàn năm trước, khai quốc đại đế vì đối kháng Vu Man nhất tục, đặc địa theo cổ hoang vực bên trong mời một vị đặt chân thánh đạo Linh Văn Đại Tông Sư đến đây thí huyết chiến trường. Vì đế quốc 8 tòa doanh địa riêng phần mình bày ra một tòa phòng ngự đại trận. Mỗi một tòa đại trận đều là lạc ấm thánh đạo bí văn, có được kinh thiên địa khấp duyệt thần uy năng. Nhất là làm gặp được nguy hiểm nhất thời điểm, 8 tòa đại trận chi gian cũng có thể lẫn nhau hô ứng, hình thành một tòa hùng vĩ vô cùng cỡ lớn trận quần. Bất quá, bởi vì mở ra bực này thánh trận cần thiết tiêu hao lực lượng quá mức cử đại, không đến nguy cơ vô cùng thời khắc mấu chốt, đế quốc bên này là đoạn sẽ không dễ dàng khởi động. Hiển nhiên, thế cuộc trước mắt đã có thể nói hung hiểm cùng nghiêm trọng, cho nên Trường Tôn Liệt mới có thể hạ đạt đạo mệnh lệnh này. Biết được những này, trong doanh địa nguyên bản khẩn trương cùng bất an bầu không khí cũng biến thành hòa hoãn không ít. Đế quốc tu giả lần nữa khôi phục chấn định. Chỉ có Tần Sở nhíu mày, hạ giọng truyền âm. Chúng ta bây giờ vật tư vẹn vẹn đầy đủ kiên trì đến lần tiếp theo mở ra thông đạo. Như lúc này như mở ra bát cực thánh trận, chỉ còn lại những vật tư này chỉ sợ không tới 10 ngày liền sẽ bị tiêu hao sạch sẽ vật tư như không còn. Hậu quả kia sự nghiêm trọng chắc hẳn ngươi so ta rõ ràng hơn, không có biện pháp. Binh lâm thành hạ, chỉ có một trận chiến còn đâu thèm được về sau sự tình. Trường Tôn Liệt hít sâu một hơi. Đương nhiên, xem tình huống mà định ra đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, những này Vu Man tạp toái đến tột cùng có dám hay không xốc lên cuộc chiến tranh này nơi xa. Đại quân áp cảnh, lít nha lít nhít Vu Man cường giả giống như thủy triều. Tại đến cử ly doanh địa còn có mấy ngàn trượng chi địa, liền dừng lại. Bọn hắn đằng đằng sát khí, mặc dù chưa từng tiến lên, có thể kia một cỗ trùng tiêu sát ý vẫn như cố lệnh làm phong vân biến sắc, bầu không khí cũng biến thành kiềm chế vô cùng, để cho người ta thở nặng bất quá khí tới. Ngay tại cái này khắc nghiệt bầu không khí bên trong, Trường Tôn Liệt ngửa mặt lên trời cười to. Hắn thân ảnh đặt chân hư không, hùng tuấn mà cao ngạo, quát to: lão tử làm là ai? Nguyên lai là Dược Linh Vương, Thanh Hồn Vương, Ngưng Nhạc Vương, Bích Thương Vương, các ngươi cái này bốn cái lão tạp toái làm sao? Đều sống được không kiên nhẫn muốn tới chịu chết sao? Tiếng như kinh lôi ầm ầm khuấy động khắp nơi. Vu Man đại quân bên kia, một vị lão giả rảo bước đứng ra. Hắn giống như một vòng âm ảnh, toàn thân bị màu xám sương mù bao trùm, tuyệt bí như ruột thần. Trường Tôn Liệt, lão phu cũng không phải đến cùng ngươi mắng nhau, chắc hẳn ngươi đã tin tưởng chúng ta tới ý. Giao ra kia Lâm Thập Nhị, chúng ta lập tức quay người mà đi, sẽ không xâm phạm các ngươi đế quốc một tấc doanh địa. Nếu không, cũng đừng trách chúng ta đem nơi đây xóa đi. Lão giả chính là Dược Linh Vương. Thanh âm hắn u lãnh âm trầm, phiêu đãng thiên địa ở giữa, có một cỗ thấu xương âm lãnh hương vị, làm người ta toàn thân không tự tại. Hắn là một vị vương giả, càng là một vị tinh thông ám sát chi đạo vương, hung danh sớm tại thật lâu trước đó đã truyền khắp thí huyết chiến trường. Lâm Thập Nhị quả nhiên, trận này sẽ bộc phát đại quy mô chiến tranh, lại vẻn vẹn chỉ là vì Lâm Thập Nhị công tử một người số 7 trong doanh địa. Đế quốc tu giả đều là triệt để hoảng nhiên, đồng thời vừa tối tự kinh hãi. Lâm công tử vừa mới đến thí huyết chiến trường bao lâu, lực ảnh hưởng liền đã lớn đến để cho địch nhân không tiếc phát động chiến tranh cũng muốn đem hắn đánh giết trình độ. Ha ha ha, các ngươi thật là đủ khoa trương, thật sự cho rằng xuất động bốn vị vương giả liền có thể muốn làm gì thì làm? Bức bách lão tử cúi đầu. Trường Tôn Liệt cười to, sắc mặt lại là vô cùng băng lãnh. Muốn người nằm mơ có lão tử tại, đừng nói mấy người các ngươi, liền là phát động chiến tranh toàn diện, lão tử cũng tuyệt đối sẽ không nhíu một cái lông mày. Đã thấy Dược Linh Vương bất vi sở động, ung dung mở miệng: lão phu thừa nhận, có bát cực thánh trận tại, hoàn toàn chính xác rất khó bình định nơi này hết thảy. Bất quá, theo lão phu biết, các ngươi còn thừa vật tư đã không nhiều lắm. Như vẻn vẹn bởi vì một thiếu niên tự mở ra bát cực thánh trận, các ngươi chỉ sợ rất khó kiên trì đến lần tiếp theo theo đế quốc thu hoạch vật tư bổ cấp thời điểm. Lời này vừa nói ra, số 7 trong doanh địa, rất nhiều tu giả đều là sắc mặt biến hóa. Mà Trường Tôn Liệt cũng là đồng tử nhíu lại. Hắn lúc này mới ý thức được, địch nhân lần này đúng là có chuẩn bị mà đến không ổn. Chúng ta tình huống bên này đã bị bọn hắn sờ soạng cái nhất thanh nhị sở. Bên cạnh Tần Sở sắc mặt âm trầm, ánh mắt của hắn lấp lóe, truyền âm nói: không phải nói kia Lâm Thập Nhị không tại doanh địa sao? Chúng ta không bằng khai thác một cách điều hòa kế sách, nói cho bọn hắn tình hình thực tế, dẫn dụ bọn hắn đi đối phó Lâm Tầm. Kể từ đó, liền có thể cho chúng ta cung cấp một đoạn giảm sóc thời gian. Thừa này thời điểm, hoàn toàn có thể hướng cái khác doanh địa thỉnh cầu càng nhiều viện trợ. Đủ rồi! Trường Tôn Liệt lập tức nổi giận, Lão tử có thể làm không ra bực này dám chó không kêu chuyện xấu xa ngươi. Tần Sở sắc mặt trở nên khó coi. Ngươi như sợ. Tựu xéo đi nhanh lên Trường Tôn Liệt quát tháo. Hắn càng thêm xem Tần Sở không vừa mắt. Nếu không phải địch nhân đại quân áp cảnh, hắn đều hận không thể động thủ đánh người. Cái gì điều hòa kế sách? Rõ ràng là muốn đem hết thảy họa thủy toàn bộ dẫn hướng Lâm Thập Nhị một người vô sỉ như vậy sự tình. Hắn Trường Tôn Liệt nhưng làm không được. Tốt tốt tốt. Ta muốn nhìn. Ngươi như thế nào giải quyết khốn cuộc trước mắt Tần Sở cái mũi kém chút tức điên. Giận dữ lên tiếng. Trường Tôn Liệt hừ lạnh, không tiếp tục để ý hắn. Trường Tôn Liệt. Các ngươi cân nhắc như thế nào nếu chúng ta thật phát động lần này chiến tranh. Cứ việc sẽ có tổn thương, lại có thể đủ bức bách ngươi không thể không mở ra bát cực thánh trận. Đến lúc đó, chúng ta hoàn toàn có thể bước ra trở ra. Có thể các ngươi nếu không có sung túc vật tư, chỉ sợ hậu quả kia cũng không phải là các ngươi có thể gánh chịu nổi. Tuyệt Linh Vương lại một lần phát ra tiếng, một bộ bày mưu nghĩ kế, nắm vững thắng lợi tư thái. Số 7 trong doanh địa, một đám tu giả hai mặt nhìn nhau. Thần sắc đều là âm trầm không thôi. Bực này tiến thối không được quấn bách cuộc diện. Hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Có chút không biết làm sao. Không cần suy tính. Muốn chiến tựu chiến. Không chiến tựu tranh thủ thời gian cho lão tử cút. Trường Tôn Liệt không chút do dự quát tháo. Ha ha ha. Đã như vậy. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Bất quá nói thật. Chúng ta hôm nay tới đây. Vốn là không có ý định thiện Duyệt Linh Vương cười ha hả. Khí thế trùng tiêu. Xâm nhiên mà kinh khủng. Nói sớm. Đây là đánh chó mù đường tuyệt hảo thời cơ. Bọn hắn khuyết thiếu vật tư. Căn bản không dám mở ra chân chính đại quy mô chiến tranh. Một đạo xanh lập lòe thân ảnh hiển hiện. Toàn thân là ấm lấy thần bí đồ đằng hình xăm. Hắn là Thanh Hồn Vương. Đến từ một man nhất mạch. Nhiều lời vô ích. Động thủ đi. Ta đã thật lâu không có được chứng kiến bát cực thánh trận uy năng. Lần này. Ta cũng muốn nhìn một chút. Cái này số 7 doanh địa đến tột cùng có thể hay không chống đỡ được chúng ta. Ngưng Nhạc Vương cũng hiện thân. Dáng người như sơn nhạc. Có một loại không thể dung chuyển nguy nga bức nhân cảm giác. Nắm chắc thời gian đi. Ta cũng không muốn đợi đến để đế quốc cái khác doanh địa cường giả chạy đến cứu viện. Thừa này thời cơ. Nếu có thể hái được Trường Tôn Liệt chi đầu lâu, ta đã rất thỏa mãn. Rầm rầm một trận hải lan lăn lộn bên trong, ngưng tụ ra một đạo thon dài thân ảnh, ánh mắt màu xanh bóng, thần sắc trang túc mà uy nghiêm, chính là Thủy Man nhất mạch Bích Thương Vương. Giết giữ lực mà chờ Vu Man đại quân phát ra tiếng giống to, đều nhịp, chấn động bát phương vân tầm, kinh khủng sát cơ. Trong nháy mắt bao phủ phiến khu vực này. Số 7 trong doanh địa đế quốc tu giả đều là vẻ mặt nghiêm túc trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà một đám linh văn sư ánh mắt thì cùng nhau nhìn về phía Trường Tôn Liệt. Lúc này. Là có hay không muốn mở ra bát cực thánh trận đừng quên. Hậu quả này rất nghiêm trọng tựu liền bên cạnh Tần Sở cũng không nhịn được lên tiếng. Trường Tôn Liệt hiếm thấy trầm mặc. Nhưng cuối cùng. Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái. Trong con ngươi bắn ra một vòng kiên quyết. Hôm nay như lão tử ngay cả ta đế quốc một thiếu niên đô hộ không ở. Còn không bằng đập đầu chết tính toán thanh âm âm vang. Không thể nghi ngờ. Chiến đế quốc tu giả cũng bị lây nhiễm. Nhiệt huyết sôi sục. Bị địch nhân khi dễ đến trước cửa nhà. Ai có thể không phẫn nộ bọn hắn đế quốc binh sĩ. Nhưng từ chưa từng sợ chiến qua vậy liền chiến Trường Tôn Liệt vung tay lên. Liền chuẩn bị hạ mệnh lệnh mở ra bát cực thánh trận. Nhưng lại tại lúc này. Một thân ảnh bỗng nhiên đằng không mà lên. Đi vào Trường Tôn Liệt bên người. Ta nguyện lấy tay bên trong cung tiến. Trợ tướng quân một chút sức lực kia một thân ảnh. Rõ ràng là Lâm Tầm. Hắn chẳng biết lúc nào đã trở về doanh địa. Trông thấy Lâm Tầm. Đế quốc tu giả đều là động dung. Mà Tần Sở thì ngẩn ngơ. Căn bản không nghĩ tới. Thiếu niên này tại bực này hung hiểm thời điểm. Lại không có trốn. ngược lại chủ động hiện thân mà tại Vu Man đại quân bên kia. Tuyệt. Linh vương các loại chờ bốn vị vương giả đều là toát ra hừng hực sát cơ. Bọn hắn này tới mục tiêu. Coi như vì tiểu tử này giờ khắc này. Dù cho là trường tôn liệt. Cũng hơi khẽ giật mình. Tướng quân tiếp được Lâm Tầm đem vô đế linh cung cùng Bích Lạc Chi tiến lấy ra đưa cho trường tôn liệt. Ông vô đế linh cung kia bạch cốt khô lâu kiến trúc khom lưng. Phảng phất như cảm nhận được trong sân khắc nghiệt khí tức. Phát ra một tiếng khát vọng chiến minh. Đầu năm mùng một cho mọi người bái niên, đêm nay canh một đồng hải bọn họ không cần chờ. Thiên kiêu chiến kỷ 74 chương 729 một tiếng đỉnh càn khôn một cách bạch cốt khô lâu kiến trúc thần bí đại cung. Một thanh đen nhánh bên trong hiện ra thương mang khí tức thần tiến. Làm vừa xuất hiện. Lập tức một mực hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Bây giờ. Bất luận đế quốc. Vẫn là Vu Man nhất tộc. Đều là nghe nói quá nhiều liên quan tới Lâm Tầm chói lọi chiến tích. Mà tại những này chiến tích bên trong. Mỗi một lần đều có liên quan tới thần bí bạch cốt đại cung cùng hắc sắc thần tiến các loại phỏng đoán cùng nghe đồn. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, chính là bằng vào cái này một đôi cung tiến, mới khiến cho tu vi chỉ có động thiên cảnh tầng thứ Lâm Tầm, có được vượt cảnh giới đánh giết nửa bước vương giả nghịch thiên hành động vĩ đại. Đây là một đôi hoàn chỉnh thượng cổ bí bảo, lai lịch khó lường. Có thể truyền thừa Vu Mỗ vị thánh nhân chi thủ, đây là đại đa số cường giả phỏng đoán. Rất kinh người. Cũng rất hấp dẫn người ta. Cho nên lúc này Lâm Tầm xuất ra cái này một đôi thần bí cung tiến, trong sân ánh mắt đều bị hấp dẫn đi qua. Bảo bối tốt A Trường Tôn liệt tán thưởng. Ánh mắt đang mở hí. Tỏa ra tia lũ thần sáng chói. Hắn có thể nhạy cảm nhận được cái này một đôi cung tiến thần bí cùng kinh khủng. Để tinh thần của hắn cũng vì đó run lên. Nơi xa. Tuyệt Linh Vương. Thanh Hồn Vương. Ngưng Nhạc Vương. Bích Thương Vương con ngươi thì có chút ngưng tụ. Thần sắc có chút ngưng trọng. Mặc dù cách nhau cực xa. Có thể theo bọn hắn tu vi. Có thể đủ dễ như trở bàn tay chỗ cảm giác được vô đế linh cung cùng Bích Lạc Chi tiến khí tức. Rất đáng sợ đây là trực giác của bọn hắn. Nghĩ đến đây một đôi cung tiến từng đơn giản từng đánh chết nửa bước vương giả. Liền bọn hắn cũng không thể không thận trọng đối đãi. Kia một chi hắc sắc thần tiến thất lạc ở hồ hạp cốc chỗ sâu. Vốn nên thuộc về chúng ta giữa linh vương thì thảo. Trong con ngươi có một vòng nóng bỏng. Lần này. Có lẽ chúng ta nên toàn lực xuất thủ. Đem cái này một đôi bảo vật tất cả đều đoạt lại không tệ. Bọn chúng khí tức cực kỳ tối tăm cùng đáng sợ. Mặc dù tạm thời không cảm giác được thuộc về thánh bảo khí tức. Có thể trực giác nói cho ta. Bọn chúng cho dù không phải thánh bảo. Cũng tuyệt đối sẽ không kém sắc. Thanh Hồn Vương các cái khác ba vị vương giả trong lòng cũng dâng lên một vòng tham lam. Giống như bực này nghịch thiên chi bảo. Dù cho là bọn hắn. Đều chưa từng có được. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không động tâm có thể chợt. Bọn hắn tự cảnh giác. Bởi vì lúc này Trường Tôn Liệt đã tiếp nhận đại cung. Xa xa kéo căng dây cung. Chỉ hướng bọn hắn bên này. Ông làm đỏ thắm như máu dây cung bị kéo căng trong chớp mắt ấy. Một vài bức thần bí mà đáng sợ gì tưởng theo khom lưng dâng trào hiện. Phong lôi kích đãng. Thần ma nộ hào. Càng có tinh hà sụp đổ. Vạn đạo chết. Đại nhật rơi xuống tại thanh minh chi thượng. Kim ô đề huyết tại trong biển xanh một cỗ khó nói lên lời khí tức khủng bố tràn ngập mà ra. Lệnh làm mảnh này thiên địa vì đó một tịch kiềm chế hư không phảng phất như đều không chịu nổi. Vô thanh vô tức băng liệt trầm luôn. Xa xa Vu Man đại quân dị tục. Giờ phút này càng là cả kinh vong hồn đại mạo. Huyết dịch đông ghét. Từng cây sắp ngạt thở. Sắp sụp đổ. Không được Phượng Linh Vương bọn hắn sắc mặt biến đổi. Bọn hắn cũng cảm nhận được kia một cỗ thấu xương sát cơ. Quá đáng sợ. Để bọn hắn đều có một loại như có gai ở sau lưng. Lông xương sợ hãi hồi hộp cảm giác. Mà cái này. Mới vẻn vẹn chỉ là một thanh đại cung bị kéo căng lúc sinh ra uy thế Trường Tôn Liệt thân ảnh vĩ ngạn. Đứng yên hư không bên trên. Kéo căng dây cung. đơn giản giống như thượng cổ thần chi lâm thế. Kia bế nghệ tư thế oai hùng, lệnh làm đế quốc tu giả đều là chấn động, sinh lòng đại động đãng. Tựu liền Lâm Tầm đều ngoài ý muốn. Vô Đế Linh Cung thời khắc này uy thế, rõ ràng so dùng tại trong tay mình thời điểm cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Chẳng lẽ đây mới là Vô Đế Linh Cung chân chính uy lực? Lâm Tầm trong lòng thì thào. Đây tuyệt đối là một đôi thượng cổ di truyền lại chí bảo, từng nhiễm qua vô số tiên huyết. Sát khí kia chi thịnh, đơn giản có thể quấy loạn càn khôn. Âm Dương Tần Sở nội tâm phanh phanh nhảy rộn, con ngươi khuyết trương, hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác nóng bỏng. Loại bảo vật này rơi vào kia Lâm Thập Nhị trong tay, đơn giản liền là Minh Châu được bụi động thủ nơi xa. Vang lên quát to một tiếng, Thanh Hồn Vương cái thứ nhất cảm nhận được không ổn, ngang nhiên xuất kích. Hắn tế ra một thanh xương thú rèn luyện mà thành đại kích, giữa trời vạch ra, bổ về phía Trường Tôn Liệt. Oanh, cái này đại kích rõ ràng không phải bảo vật tầm thường, dài tới hơn một trượng, đằng không mà lên, hiện ra tầng tầng đồ đằng dị tượng, có thương mang cổ lão chú ngữ vang vọng thiên địa. Mảnh này hư không sụp đổ, thiên địa như muốn bị xé nứt thành hai nửa, quá đáng sợ. Đem một vị chân chính vương giả uy năng hiển hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Lâm Tầm tay chân băng lãnh, không chút nghi ngờ, như đối mặt mình một kích này, căn bản cũng không có sức hoàn thủ, sẽ bị trong nháy mắt nghiền ép mà chết. Đây là vương giả chi uy băng. Gần như đồng thời, Trường Tôn Liệt cũng bắn ra Bích Lạc chi tiễn, giống như không thể địch nổi, mang theo một cỗ lăng lệ đến cực hạn, gần như vô kiên bất tồi đáng sợ uy thế, đột nhiên hiển hiện thế gian. Quá nhanh cũng quá mức kinh khủng, một chút tu giả đều con mắt nhói nhói, tâm thần chấn đãng, căn bản là không có cách thấy rõ ràng, cũng cảm giác không đến. Liền nghe oanh một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, kia một thanh bạch cốt đại kích bị chấn động đến bay ngược, phát ra chói tai vô cùng gào thét. Đại kích đao thân lại tan nát một khối lớn không được nơi xa. Thanh Hồn Vương cả kinh kém chút nhảy dựng lên. Hắn nguyên bản tựu cực kỳ kiêng kỵ kia một đôi cung tiễn, cho nên mới có thể sớm đồng thủ. Chỉ là hắn mới phát hiện, chính mình còn đánh giá thấp cái này một đôi bảo vật kinh khủng, hắn muốn né tránh. Có thể một đạo hắc sắc lưu quang thoáng hiện, chỉ thấy hắn thân thể trực tiếp bị oanh thành hai nửa, huyết thịt sụp đổ, hóa thành máu đỏ tươi vũ vẩy khắp hư không. Một vị vương giả lại không kịp né tránh, tự bị đánh chết. Khi nhìn thấy một màn này, nguyên bản muốn cứu trợ Duyệt Linh Vương, Ngưng Nhạc Vương, Bích Thương Vương cũng đều sợ hãi cả kinh, hồn nhiên phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Cuối cùng là kinh khủng bực nào bảo vật mới có thể trong nháy mắt giết chết một vị vương giả? Bọn hắn sắc mặt đại biến, cột sống ớm ra hàn khí, kém chút bị dọa được. Giữa sân bầu không khí tĩnh mịch, vô luận đế quốc tu giả vẫn là vu man cường giả, tất cả đều lâm vào ngốc trệ. Một tiếng giết một vị vương giả loại kia lực rung động, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không dám tưởng tượng. Quá mức kinh thế hãi tục, làm người ta mấy muốn sợ vỡ mật. Quả nhiên, Vô Đế Linh Cung cùng Bích Lạc chi tiến chân chính uy lực một mực chưa từng bị chính mình phát huy ra. Lâm Tầm trong lòng cũng có chút chấn kinh. Vô Đế Linh Cung cùng Bích Lạc chi tiến vốn là bảo vật của hắn, có thể cho đến hắn đều không thể hoàn toàn đưa chúng nó trường khống. Cũng là lúc này rơi vào Trường Tôn Liệt trong tay, mới khiến cho Lâm Tầm thấy được thuộc về cái này một đôi bảo vật chân chính phong thái, tuyệt đối có thể xưng tuyệt thế chi hung binh, phong mang không gì không phá. Bên cạnh Tần Sở bị rung động thất thần, nhìn chằm chằm Vô Đế Linh Cung, con ngươi như bị dính trụ, lại không cách nào rời đi một tia. Quá mạnh, nếu có cái này một đôi bảo vật nơi tay, thiên hạ chi đại, nơi nào không thể để cho chính mình tùy ý dương oai. Giữa sân tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Trường Tôn Liệt không có yên lặng tiếp tục đánh giết, người khác nhìn không ra, chỉ có chính hắn nội tâm âm thầm kêu khổ. Cái này một đôi cung tiễn cứ việc uy lực hung tàn đến làm cho hắn đều cảm thấy rất giật mình. Nhưng đồng dạng, nhưng cũng kém chút hao hết sạch lực lượng của hắn tướng quân uy vũ bỗng nhiên. Có tu giả kích động hò hét lên tiếng. Rất nhanh, toàn bộ số 7 doanh địa đều nhấc lên phấn chấn vô cùng tiếng hò hét. Một tiếng giết vương giả. Như vậy thần uy, phóng nhãn toàn bộ thí huyết chiến trường. Ai có thể tranh phong mà tại vô man đại quân bên kia. Thì sĩ khí đụng phải trước nay chưa từng có trọng thương. Từng cái nội tâm lo sợ. Hoảng loạn. Thật là đáng sợ nguyên bản. Bọn hắn khí thế hùng hổ. Có chuẩn bị mà đến. Đại quân áp cảnh. Hồ đồ không đem đế quốc tu giả để ở trong mắt. Có thể trường tôn liệt một tiếng. Tựa như một chiếc búa lớn. Hung hăng nện ở bọn hắn trên trái tim. Làm cho bọn hắn ý chí chiến đấu đều kém chút sụp đổ. Nào chỉ là bọn hắn. Liền Duyệt Linh Vương. Ngưng Nhạc Vương. Bích Thương Vương đô sắc biến. Theo bàn chân ớm ra hàn khí. Vừa rồi một màn kia tự phát sinh bọn hắn trước mắt. Nhưng bọn hắn nhưng căn bản không kịp đi ngăn cản bọn hắn cũng không dám tưởng tượng. Nếu là một tiếng này là hướng về phía bọn hắn mà đến. Chính mình phải chăng lại có thể chống đỡ được cút. Còn kịp. Trường Tôn Liệt hít sâu một hơi, mở miệng. Lâm Tầm khẽ giật mình. Lập tức tự ý thức được. Vừa rồi mũi tên kia. Chỉ sợ cũng thiếu chút đánh giống Trường Tôn Liệt tất cả lực lượng xem ra. Người đã vô pháp bắn ra mũi tên thứ hai. Tuyệt Linh Vương tựa như cũng nhìn ra điểm này. Một mặt âm chìm chỗ mở miệng. Hắn không cam tâm như vậy rút lui. Huy động nhân lực mà đến. Lại bị người đã tiến bắn giết một vị vương giả. Cuối cùng dọa đến thất bại tan tác mà quay trở về. Như chuyển đi. Vậy coi như mất mặt ném về tận nhà. Ngươi nói không sai. Trường Tôn Liệt lộ ra rất thản đãng. Nhưng ngươi đừng quên. Bên cạnh ta còn có một vị vương giả. Ta chỉ cần đem cung tiến giao cho hắn. Liền có thể đủ lại đánh chết ngươi bọn họ bên trong một cách lời này vừa nói ra. Tuyệt Linh Vương bọn hắn sắc mặt đều là biến đổi. Hoặc là nói, các ngươi quyết định nếu lại dùng một cái mạng đến tiếp tục cùng chúng ta quyết đấu. Trường Tôn Liệt thần sắc băng lãnh. Dạng này cũng tốt. Lão tử chỉ cần mở ra bát cực thánh trận, kiên trì đến thể lực khôi phục thời điểm, liền lại có từng cách đánh chết ngươi bọn họ. Lực lượng Tuyệt Linh Vương bọn hắn đều trầm mặc. Vô luận là ai, bọn hắn đều không muốn lấy chính mình mệnh đem làm trò đùa. Đồng thời, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận. Trường Tôn Liệt tính toán rất chuẩn. Để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. Không dám mạo hiểm vậy mà lại động thủ. Coi như dạng này để bọn hắn chật vật mà về. Vậy nhưng quá oan uổng cùng mất thể diện. Đế quốc tu giả bên kia đều đang hoan hô cùng hò hét. Sĩ khí tăng vọt. Chẳng ai ngờ rằng, trận này hung áp vô cùng đại chiến còn không có lúc bộc phát. Lại bởi vì một đôi cung tiễn xuất hiện. Triệt để thay đổi cuộc diện. Chuyện này quả thật tựa như một giấc mộng. Mà hết thảy này, đều là Lâm Tầm mang đến. Cái này khiến bọn hắn nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt cùng kính phục. Để cho ta tới Tần Sở chủ động xin đi. Nóng lòng muốn thử. Hắn ánh mắt cuồng nhiệt. Hận không thể theo Trường Tôn Liệt trong tay đoạt lấy kia một đôi cung tiễn. Tự mình thử một lần hắn hung uy. Chỉ là còn không đợi Trường Tôn Liệt đáp ứng. Xa xa Duyệt Linh Vương bọn hắn đã làm ra quyết đoán. Rút lui bọn hắn rút lui. Xanh mặt. Mang theo vô tận lửa giận cùng phấn uất. Đây là ổn thỏa nhất quyết đoán. Nhưng không thể nghi ngờ. Đây cũng là sỉ nhục nhất một cái quyết đoán. Đại quân áp cảnh. Lại làm ra một kết quả như vậy. Đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Làm bọn hắn đều uể oải. Mặt mũi tối tăm. Ầm ầm rất nhanh. Vu Man đại quân như chiều nước thối lui. Biến mất ở phía xa trên đường chân trời. Mắt thấy một màn này. Đế quốc số 7 trong doanh địa lại là hoàn toàn yên tĩnh. Từng cái tu giả đều là thần sắc hoảng hốt. Tựa như vẫn không dám tin tưởng. Huy động nhân lực. Bởi bốn vị man vương cùng một chỗ thống ngự địch nhân đại quân cứ như vậy rút lui nguyên bản. Dựa theo bình thường quý tích. là nhất định trình diễn một trận thảm liệt đại quy mô chiến tranh. Có thể tình thế hết lần này tới lần khác phát sinh một cái nghịch chuyển cùng thiên di, làm cho đây hết thảy còn không có phát sinh, tự qua loa kết thúc. Mà thúc đẩy đây hết thảy sinh ra, liền là đến từ Lâm Tầm trong tay một đôi cung tiến, một tiến xếp vương giả, càng một tiến chấn quần địch, làm bọn hắn táng đảm mà chạy. Đây mới gọi là chân chính một tiến định càn khôn bê. Như cũ canh một, thiếu đều sẽ bổ. Lúc này mới vừa mùng hai, ta đã say giống như bệnh nặng một trận. Nói câu phản nghịch lời thật lòng, càng lớn lên tựu càng không thích ăn Tết uống rượu cái chủng loại kia phá hư tập tục. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 74 chương 730 bảo động nhân tâm ban đêm, số 7 doanh địa. Một tòa trong cung điện đèn đuốc sáng rực, một trận tiệc rượu ngay tại náo nhiệt tiến hành. Ha ha ha, hôm nay quả thực thống khoái. Trường Tôn huyên một tiếng giết vương giả, dọa lùi địch nhân đại quân, làm cho bọn hắn chạy chối chết, hoảng sợ như chó nhà có tăng. Như vậy rầm rộ, để cho ta cũng đại khai nhãn giới. Tần Sở cười to, kính Trường Tôn liệt một chén rượu. Ban ngày một trận hung hiểm thế cuộc đã hóa giải, địch nhân hoảng hốt rút lui, triệt để giải trừ số 7 doanh địa bị uy hiếp. Cho nên ở buổi tối hôm ấy, toàn bộ số 7 doanh địa lâm vào cuồng hoan. Không chỉ là tòa đại điện này, cách khác địa phương cũng đều tại vì thế ăn mừng. Tiểu Lâm công tử cũng không tầm thường, tay cầm kỳ binh, thời khắc mấu chốt đứng ra, mới là Trường Tôn huyên cung cấp thay đổi càn khôn cơ hội. Tới tới tới, ta cũng kính ngươi một chén. Nói, Tần Sở lại giơ lên một chén rượu, mỉm cười nhìn về phía Lâm Tầm. Tiền bối quá khen rồi. Lâm Tầm uống một hơi cạn sạch, mắt thấy bầu không khí chủ khách đều là vui mừng, vui vẻ hòa thuận. Bên cạnh Lư Văn Đình lại hình như có chút ít không quen nhìn Tần Sở. Hắn truyền âm cho Lâm Tầm nói, tiểu tử, ngươi chớ để cho lão gia hỏa này nhiệt tình mê hoặc. Trước đó hắn đến đây doanh địa lúc, đối ngươi thế nhưng là rất có ý kiến. Lâm Tầm lông mày nhướng lên, bất động thanh sắc truyền âm hỏi, a chỉ giáo cho Lư Văn Đình nói, ta có thể cũng không phải là bàn lộng thị phi, chỉ là cái này Tần Sở sắc mặt quá khó nhìn. Ngươi cũng không biết lúc trước hắn thái độ có bao nhiêu ác liệt, vừa đến doanh địa tự chỉ trích ngươi gây chuyện quá nhiều, chính là ngươi những ngày này làm ầm ĩ quá mức hỏa, mới có thể trêu chọc đến hôm nay cuộc chiến tranh này phong ba. Cho đến về sau, mắt thấy địch nhân đại quân áp cảnh, hắn càng là ra một cái chủ ý ngu ngốc, muốn đem trận này họa thủy dẫn tới một mình ngươi trên người. Còn tốt Trường Tôn tướng quân lúc ấy tự quả quyết cự tuyệt, bằng không mà nói, hắc hắc, nói còn chưa dứt lời, có thể trong đó ý tứ đã biểu lộ không bỏ sót. Lâm Tầm mắt đen híp híp, thần sắc bình tĩnh như trước như trước, chỉ là nhìn về phía Tần Sở ánh mắt đã trở nên lãnh đạm không ít. Quả nhiên là chân nhân biết mặt không chi tâm a, bất quá đây đều là việc nhỏ, trong lòng ngươi minh bạch là được, chớ có lộ ra. Bất kể như thế nào, kia Tần Sở trung quy là một vị vương giả, không nên trêu chọc cho hắn. Lư Văn Đình lo lắng Lâm Tầm không giữ được bình tĩnh, nhắc nhở một câu. Lâm Tầm gật đầu, chỉ là nguyên bản Lâm Tầm không muốn so đo, cũng không có từng muốn. Tại trận này tiệc rượu nhanh kết thúc lúc, Tần Sở bỗng nhiên vội ho một tiếng, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, nói, bây giờ cử ly lần tiếp theo mở ra thông hướng đế quốc đồng đạo thời gian chỉ còn lại không đến 3 cái. Địch nhân lại bắt đầu như dĩ vãng như vậy ngo ngoe muốn động, phải thừa dịp này thời cơ bốc lên chiến sự. Các ngươi cũng biết, bây giờ đế quốc chúng ta 8 cái trong doanh địa vật tư đã không nhiều, lúc này vạn nhất địch nhân lên đại quy mô chiến tranh, đối với chúng ta mà nói tuyệt đối là một cách nghiêm trọng vô cùng nguy cơ. Trường Tôn liệt gật đầu, không tệ, hôm nay sinh sự tình liền là một cách chứng minh chúng ta vật tư có hạn, không thể đơn giản mở ra bát cực thánh trận. Địch nhân chính là nhìn trúng điểm này mới dám huy động nhân lực mà tới. Tần Sở mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Sở dĩ ta nghĩ mời tiểu Lâm công tử giúp một chuyện, nếu ngươi đáp ứng, có lẽ có thể đủ giúp chúng ta đế quốc hóa giải mất trước mắt trận này nan đề, để chúng ta đế quốc 8 cái doanh địa tu giả đều có thể bình yên kiên trì đến lần tiếp theo đồng đạo mở ra thời điểm. Trường Tôn Liệt gặp đây, lông mày không thể dễ dàng phát giác được nhíu, ý thức được có chút không đúng. Mà Lư Văn Đình càng là hướng Lâm Tầm nháy mắt, tựa hồ tại nói cho Lâm Tầm, ngàn vạn phải thận trọng, đừng có gấp đáp ứng. A tiền bối hãy nói nghe một chút. Lâm Tầm thần sắc tự nhiên, Tần Sở thần sắc trang túc, trịnh trọng nói, ta muốn mượn tiểu Lâm công tử cung tên trong tay dùng một lát, bằng vào cái này một đôi tuyệt thế trọng bảo uy thế, có thể đủ chấn nhiếp Vu Man nhất tộc bên trong lão quái vật, làm bọn hắn không dám tự tiện loạn động. Quay tới quay lui, nguyên lai là vì cái này Lâm Tầm mắt đen chỗ sâu hiện lên một vòng lãnh sắc. Hắn rốt cuộc xác định Lư Văn Đình lời nói có lẽ không giả. Hôm nay trên tiệc rượu, Tần Sở sở dĩ biểu hiện được đối với mình nhiệt tình như vậy, chỉ sợ sẽ là vì tại thời khắc này đưa ra yêu cầu này. Không đợi Lâm Tầm mở miệng, Trường Tôn Liệt đã nhíu mày, đưa ra chất vấn, cử động lần này chỉ sợ không ổn đâu. Bực này trọng bảo làm sao có thể đơn giản cho mượn đi. Tần Sở chính nghĩa lẫm nhiên nói, Trường Tôn huynh, ta làm như vậy đều là vì đế quốc chúng ta 8 tòa doanh địa tu giả suy nghĩ. Tin tưởng cách khác doanh địa các vị tướng quân như biết được việc này, cũng tất nhiên sẽ chờ đợi tiểu Lâm công tử có thể cho chúng ta trợ giúp. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, huống chi chỉ là mượn dùng, chờ ba cái sau mở ra thông hướng đế quốc thông đạo, cái này một đôi bảo vật tự nhiên nguyên vật hoàn trả. Không biết tiểu Lâm công tử có thể tạm thời bỏ những thứ yêu thích, vì đế quốc chúng ta đại cục làm viện thủ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Tầm, hắn một bộ tâm hệ đế quốc tu giả, là đại cục cân nhắc dáng vẻ, bày ra đại nghĩa, âm vang lên tiếng, để Trường Tôn Liệt đều có chút vô pháp phản bác. Có thể Trường Tôn Liệt biết rõ, gia hỏa này tuyệt đối không có khả năng như thế thiết công vô tư như thật làm cho Lâm Tầm cho mượn kia một đôi cung tiễn. Vậy sau này có thể xuất hiện biến số cũng quá nhiều, gọi là tài bảo động nhân tâm. Huống chi là bực này nghịch thiên bảo vật tựu liền Trường Tôn Liệt chính mình cũng là tâm động không thôi. Bởi mình đậu người, cái này khiến hắn cũng dám xác định, dù cho là sinh tử cảnh vương giả, đối mặt cái này một đôi cung tiễn, chỉ sợ cũng sẽ sinh ra rất nhiều không nên có tâm tư mà cấp cho cái này Tần Sở. Vậy nhưng thật có thể sinh hữu khứ vô hồi biến cố, thật có lỗi, chuyện này ta không giúp được. Vượt quá Trường Tôn Liệt dự kiến, Lâm Tầm căn bản không có một tia khó xử, trực tiếp mở miệng cự tuyệt, lộ ra rất thẳng thắn. Tiểu tử này ngược lại là có khí phách, Trường Tôn Liệt thầm khen. Chỉ là cái này khiến Tần Sở lại có chút trở tay không kịp, chợt sắc mặt hắn tựu trở nên có chút khó coi, trầm giọng nói, tiểu Lâm công tử, việc này có thể làm hệ đến đế quốc đằng đằng 8 tòa doanh địa an nguy, ngươi làm đế quốc tu giả, chẳng lẽ có thể thờ ơ? Đây chính là muốn bắt đại nghĩa đè người. Lâm Tầm trong lòng lập tức sinh ra một cỗ không nói ra được chán ghét. Lão gia hỏa này cũng quá ghê tởm, rõ ràng là chính mình tham niệm bảo vật của hắn, hết lần này tới lần khác xuất ra đế quốc đại nghĩa nói sự tình, quả thực là không biết xấu hổ chi cực. Lâm Tầm cười đến rất lãnh đạm. À, chẳng lẽ thiếu ta Lâm Tầm trợ giúp, đế quốc 8 tòa doanh địa tựu vô pháp diên cất mấy ngàn năm qua, ta đại quân đế quốc có thể tại thí huyết chiến trường chinh chiến đến nay, chỗ bằng vào, chỉ sợ cũng không phải là ta Lâm mố trong tay người bảo vật. Ai như đặt tại những tu giả khác trên thân, đối mặt một vị vương giả thỉnh cầu, dù là trong lòng lại biệt khuất, chỉ sợ cũng phải nhượng bộ. Có thể Lâm Tầm không có, cái này khiến Tần Sở càng cảm giác thật mất mặt, trong lòng có chút nổi nóng, thái độ cũng biến thành không khách khí. Tiểu Lâm công tử, ngươi làm như vậy coi như quá ích kỷ, như truyền đi, chỉ sợ sẽ để đế quốc sở hữu tu giả đều là trái tim băng giá Tần Sở. Ngươi có chút quá mức bảo vật là chính hắn. Dựa vào cái gì muốn mượn ra ngoài? Trường Tôn Liệt nhìn không được, hét lớn lên tiếng. Yến hội bên trong náo nhiệt hòa hợp bầu không khí cũng theo đó không còn sót lại chút gì, trở nên có chút kiềm chế cùng căng cứng. Đã thấy Tần Sở Vương người đứng dậy, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt như điện, lạnh lùng nói. Dựa vào cái gì chỉ bằng việc này dính đến đế quốc tám tòa doanh địa an nguy, ngươi Trường Tôn Liệt có thể thờ ơ? Ta không thể, hôm nay ta thà rằng đắc tội các ngươi, cũng nhất định phải đem việc này làm thỏa đáng. Trường Tôn Liệt cũng vỗ bàn đứng dậy, giận quá mà cười. Ngươi đây là dự định ăn cướp trắng trợn không? Ta chỉ là dùng phương pháp của mình, để Tiểu Lâm công tử giúp đế quốc chúng ta đình đều nghe không nổi nữa. Cái này rõ ràng liền là bịa chuyện cùng vượt xả. Liền ngớ ngẩn đều biết đây chính là tại mở to mắt nói lời bịa đặt. Có thể Lâm Tầm lại tựa hồ như tin tưởng, vỗ tay tán thán nói. Tiền bối quả nhiên hào khí phách. Đáp dạng này, không bằng chúng ta lập một chữ theo. Ta cho mượn trong tay bảo vật, mà ngươi thì cam đoan làm ba cái sau thông hướng đế quốc thông đạo mở ra lúc, đưa ngươi Tần ra hết thảy tài phú cùng lực lượng toàn bộ lấy ra, đầu nhập cái này thí huyết chiến trường. Như thế nào? Ta đương nhiên Tần Sở vừa muốn đáp ứng, cho rằng dù sao chỉ là một chữ theo mà thôi, đối với hắn và phía sau Tần ra mà nói, căn bản không được cái gì ước thúc. Có thể chợt hắn tựu phát giác được không thích hợp, bởi vì giờ khắc này Trường Tôn Liệt đúng là biểu hiện được rất bình tĩnh, một điểm ngăn cản ý tứ đều không có, thậm chí còn tựa hồ có chút ước gì chính mình làm như thế. Cái này lộ ra quá khác thường. Tần Sở lời nói xoay chuyển, tự nói ra, việc này về sau có thể cụ thể bàn bạc, ta chỉ muốn hỏi một câu, Tiểu Lâm công tử phải chăng còn kiên trì không muốn giúp chuyện này? Hắn trong con ngươi lánh mang lưu động, mang theo uy hiếp, phảng phất như chỉ cần Lâm Tầm nói một chữ không, hắn liền sẽ lập tức động thủ. Trường Tôn Liệt thở dài mở miệng, nếu là ngươi ký cái chữ này theo, ta ngược lại thật ra rất tình nguyện thúc đẩy việc này. Đáng tiếc a, ngươi Tần Sở hết lần này tới lần khác không dám. Chuyện này chỉ có thể chứng minh ngươi vừa rồi nói đại nghĩa, toàn bộ mẹ hắn là không bằng chó má lấy cớ thôi. Chợt hắn toàn thân khí thế bỗng nhiên biến đổi, khắc nghiệt mà lăng lệ, bức nhân vô song. Con ngươi như lưới đao nhìn chằm chằm Tần Sở. Hôm nay ngươi nếu dám động thủ dùng sức mạnh, ta thà liều chết một trận chiến, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi đạt được như nguyện. Nếu không tin, ngươi đại khái có thể thử một chút. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 74 chương 731 Thì Huyết Nữ Vương chương 731 Thì Huyết Nữ Vương. Trường Tôn Liệt kiên quyết thái độ, để Lâm Tầm đều động dung, trong lòng hiện lên dòng nước ấm. Theo bước vào đế quốc đến nay, hắn dọc theo con đường này chưa từng thiếu địch nhân, nhưng tương tự cũng chưa từng thiếu bằng hữu. Giống như Tiểu Pha giáo quan, Linh Tệ, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Tiên Sinh, Chu Lão Tam, Ninh Mộng, Thạch Vũ giống như Lão Cáp, Triệu Thái Lai, Thẩm Thác bây giờ tại cái này thí huyết chiến trường. Hoặc hứa Trường Tôn Liệt từng không chỉ một lần quát lớn giáo huấn qua hắn. Có thể Lâm Tầm biết rõ, vị tướng quân này chưa từng đem mình làm ngoại nhân, tựa như hôm nay chiến tranh phong ba. Đổi lại bất kỳ một cách nào tự tư điểm đại nhân vật, chỉ sợ đều sẽ dùng đại cuộc làm trọng, đem chính mình cho hy sinh đi. Nhưng Trường Tôn Liệt không có tựa như giờ phút này đối mặt Tần Sở kia giả mù sa mưa xấu xí sắc mặt. Trường Tôn Liệt đồng dạng có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng hắn đồng dạng không có làm như vậy. Cái này khiến Lâm Tầm làm sao có thể không động dung. Mà việc này, Tần Sở sắc mặt thì âm tình bất định. Hắn trầm mặt nửa ngày, bỗng nhiên hắc nhiên đạo: Trường Tôn huynh, hôm nay một tiếng đát làm ngươi thể lực tiêu hao quá lớn, như giờ phút này lựa chọn động thủ, chỉ sợ ngươi căn bản là không có cách ngăn lại ta. Như lấy mệnh tương bính lại như thế nào? Trường Tôn Liệt lạnh lùng nói. Tần Sở sắc mặt biến hóa, nói: ngươi hẳn là tin tưởng ta làm như vậy cũng là vì đế quốc tám tòa doanh địa tu giả cân nhắc, trong đó cũng bao quát ngươi số 7 doanh địa an nguy. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi! Trường Tôn Liệt hung hăng hứ một cái: đến lúc nào rồi, ngươi còn tại lão tử trước mặt giả? Dù cho là thật mượn dùng bảo vật, có ngươi mạnh như vậy người chỗ khó khăn uổng cho ngươi còn là một vị vương giả, thủ đoạn lại ti tiện mà bị ủi. Nếu không phải tại cách này thí huyết chiến trường bên trên, lão tử không phải là làm thịt ngươi không thể? Ta bản tướng tâm hướng trăng sáng, làm sao trăng sáng theo cống rãnh a? Tần Sở trầm mặt nửa ngày, bỗng nhiên thở dài một tiếng, trong con ngươi đã mang lên vẻ tàn nhẫn. Đại nghĩa trước mắt, các ngươi chấp mê bất ngộ. Nếu như thế, cũng đừng trách ta đồng thủ vô tình. Quanh hắn toàn thân khí thế bỗng nhiên biến đổi, trở nên bức nhân vô cùng. Con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Trường Tôn Liệt, nói: ta cũng muốn biết rõ, hiện tại ngươi Trường Tôn Liệt lại có thể ngăn trở ta mấy chiêu? Lâm Tầm trong lòng dâng lên một cỗ không nói ra được phẫn nộ. Tần Sở tướng ăn quá khó nhìn, sắc mặt cũng quá xấu xí, vì gọi là mượn bảo lại không tiếc dùng sức mạnh, quả thực là ghê tởm đến cực điểm. Chỉ là giờ khắc này Trường Tôn Liệt lại có vẻ rất tỉnh táo, hắn lặng lặng nhìn xem Tần Sở, nói: Tần Sở, ngươi đã bị bảo vật che đậy tâm thần, như bây giờ quay đầu có lẽ còn có bổ cứu chỗ trống. Buồn cười, Tần Sở hừ lạnh: ta một lòng vì công, rất thẳng thắn, không cần quay đầu. Trường Tôn Liệt thở dài, dường như có chút mất hết cả hứng. Cùng này đồng thời, nhưng lại một trận vỗ tay âm thanh theo đại điện bên ngoài vang lên. Tại cái này căng cứng mà bầu không khí ngột ngạt bên trong lộ ra cực kỳ đột ngột. Tốt một cái Tần Sở, tốt một cái một lòng vì công như đế quốc tướng sĩ, đều có ngươi phần tâm tư này. Lo gì không thể san bằng? Vu Man Nương theo lấy một trận mềm nhu thanh âm khàn khàn, cả người khoác trên vai màu đen áo choàng, thân ảnh yểu điệu thon dài, dung mạo khuyên thành mỹ lệ nữ nhân, dạo bước đi vào đại điện. Nàng một đầu như thác nước tóc đen bàn búi tóc, lộ ra một đoạn trắng muốt nga cái cổ, môi đỏ sung mãn, mũi cao thẳng, đôi mắt đại mà vũ mị, một đôi đại mi thẳng tắp đen nhánh, khuôn mặt hình dáng có một loại tinh xảo đến hoàn mỹ kinh diễm mị hoặc. Nhưng khi nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện nàng kia vũ mị trong mắt có nhật nguyệt trầm luân, vạn vật băng diệt dị tượng tại bốc hơi, tựa như có thể đem người linh hồn đều nuốt hết trong đó, khiếp người vô cùng. Căn bản không cần hoài nghi, đây là một cái cực độ mỹ lệ nữ nhân, nhưng đồng thời cũng là một cái cực kỳ nguy hiểm nữ nhân. Lâm Tầm cũng coi như gặp qua không ít vương giả cảnh lão quái vật, nhưng từ nữ nhân này trên thân lại hết sức cảm nhận được một loại thâm bất khả trắc khí tức khủng bố. Này khí tức cùng kia thần bí ám giả nữ vương đều cơ hồ tương xứng. Gặp qua tướng quân, chỉ thấy Trường Tôn Liệt giờ phút này lại lộ ra rất trang trọng, nghiêm túc chắp tay chào. Cái này khiến Lâm Tầm chấn động trong lòng, rốt cuộc ý thức được người tới thân phận. Triệu Tinh Giã, đế quốc thí huyết chiến trường bên trong một vị duy nhất có được vương giả thực lực nữ tướng quân, đồng thời cũng là đế quốc tám tòa doanh địa tối cao thống soái Triệu Tinh Giã. Một cái không giống nữ nhân danh tự, danh tự lại tự có một đoạn làm người ta sợ hãi than truyền kỳ quá khứ. Nàng chinh chiến đến nay, đạo đồ bên trên nhuộm vô tận huyết tinh, chất đầy từng chồng bạch cốt, lệnh làm Vu Man một phương đều nói mà biến sắc. Xem làm thị huyết nữ vương nghe nói Triệu Tinh Giã tướng quân, đồng thời cũng là hiện nay đại đế thân muội muội, dạng này một cái thân phận tôn sùng, thực lực kinh thế, nắm giữ thao thiên quyền chui, lại cực độ mỹ lệ nữ nhân, cho dù ai gặp lại có thể bất kính. Chỉ là nàng buổi tối hôm nay lại đột ngột xuất hiện ở đây, để bao quát Lâm Tầm ở bên trong tất cả mọi người cảm thấy một loại ngoài ý muốn. Ngày ngày sao lại tới đây? Tần Sở sắc mặt đột biến, có chút thất thố. Cứ việc Triệu Tinh Giá cực hạn mỹ lệ, có thể hắn giờ phút này lại trong lòng còn có thật sâu kiêng kỵ. Ta nếu không đến, lại có thể nào biết rõ Tần Sở tướng quân ngươi? Một mảnh lời từ đáy lòng Triệu Tinh Giá thanh âm mềm nhu khàn khàn, cử chỉ thong dong mà lưu loát, giống như một đóa khuyên thành tuyệt thế hoa anh túc, khí chất đặc biệt, không giống bình thường. Tần Sở biến sắc, hình như có chút ít xấu hổ, nói Triệu tướng quân nói đùa. Đã thấy Triệu Tinh Giá lắc đầu, ta cũng không nói đùa. Lần này địch nhân quy mô xâm phạm, thế cuộc có thể nói nghiêm trọng chi cực. Tần Sở tướng quân một lòng vì công, trong lòng ta thế nhưng rất cảm kích. Nàng càng là khách khí, lại làm cho Tần Sở càng thêm cảm giác có chút không đúng, chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Mà Trường Tôn Liệt tựa như nhẹ nhàng thở ra, không để lại dấu vết, hướng Lâm Tầm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để hắn yên lặng theo dõi kỳ biến, chớ có lên tiếng. Lâm Tầm ngầm hiểu, hắn cũng nhạy cảm phát giác được, làm Triệu Tinh Giá bỗng nhiên đến một khắc này, bầu không khí trước mắt đã trở nên vi diệu. Thậm chí hắn cũng hoài nghi Triệu Tinh Giá chỉ sợ đã sớm tới, đem phát sinh ở trong đại điện hết thảy đều thấy rõ. Nàng sở dĩ hiện thân, chỉ sợ cũng bởi vì vô pháp ngồi nhìn Trường Tôn Liệt cùng Tần Sở chi gian bộc phát xung đột. Quả nhiên Triệu Tinh Giá tiếp xuống lời đã nói ra, ấm chứng Lâm Tầm phỏng đoán. Sự tình vừa rồi, ta đều đã để ở trong mắt. Mượn bảo tiến hành, chính là Tần Sở tướng quân vì đế quốc tám tòa doanh địa an nguy cân nhắc, đáng giá tán thưởng. Triệu Tinh Giá tùy ý ngồi xuống, nhẹ giọng mở miệng. Tướng quân quá khen rồi. Tần Sở vội vàng nói. Chỉ là không đợi Tần Sở thở phào, chỉ thấy Triệu Tinh Giá nói ra. Bất quá, nếu là mượn bảo, tự nhiên không thể ép buộc. Nếu không, cái này cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào? Tần Sở thần sắc nghiêm lại, áy náy nói. Tướng quân giáo huấn đúng. Hắn giờ phút này nào còn dám phát biểu chính mình ý kiến. Hắn nhưng là rất rõ ràng nữ nhân trước mắt này thủ đoạn khủng bố đến mức nào. Trường Tôn Liệt cùng Lâm Tầm hai mặt nhìn nhau. Triệu Tinh Giá là dự định làm hòa sự lão, hóa giải trận này tranh chấp, hiển nhiên bọn hắn đoán sai. Chỉ thấy Triệu Tinh Giá mỉm cười, một đôi sáng rực mà vũ mị mắt nhìn về phía Tần Sở, nói: đã Tần Sở tướng quân tán thành của ta thuyết pháp, kia nhờ vào đó cơ hội, ta cũng là muốn biết vừa rồi lời của ngươi nói thế nhưng là thật. Nói cái gì? Tần Sở khẽ giật mình, không bằng hắn cũng không dám hỏi ra, chỉ có thể thản nhiên gật đầu. Tần mố luôn luôn không nói lời trái lương tâm. Triệu Tinh Giá lại vỗ tay tán thưởng. Tần Sở tướng quân một lòng vì công, không hổ là chúng ta mẫu mực. Đã như vậy, vậy ta tựu thay thế đế quốc, đa tạ Tần Sở tướng quân trọng thưởng. Tin tưởng đế quốc thiên hạ thương sinh cũng sẽ vĩnh viễn ghi khắc tướng quân trả giá. Nói, nàng đúng là đứng dậy, hướng Tần Sở thi lễ một cái, một mặt nghiêm túc. Cái này khiến Tần Sở có chút choáng váng. Đây là náo loại nào? Cái gì trọng thưởng cùng trả giá? Vì cái gì cảm giác có chút hãi hoàng? Lúc này Trường Tôn Liệt tựa như minh bạch, nhìn không được cười lên ha hà, nói: mới vừa rồi là ta hiểu lầm Tần Sở tướng quân. Hảo hảo hổ thẹn, cái này mẹ hắn đến tột cùng có ý tứ gì? Tần Sở càng thêm cảm giác có chút không được bình thường, toàn thân không tự tại. Hắn cuối cùng nhìn không được hỏi: Triệu tướng quân, việc này a, Tần Sở tướng quân không cần phải lo lắng. Các ngươi Tần gia lần này trả giá, có thể đủ đạt được trên đời chúng sinh tán thưởng cùng ủng hộ, ta cũng sẽ hướng đế quốc vì ngươi tranh công, dùng cảm tạ ngươi cùng Tần gia cảm khái giúp tiền. Triệu Tinh Giá mỉm cười nói. Oanh! Tần Sở như bị sét đánh, hắn rốt cuộc ý thức được cái gì, trong lòng rung động túc, sắc mặt cũng biến thành âm tình bất định. Nói: tướng quân, ta làm sao có chút nghe không hiểu? Lâm Tầm ở bên cạnh kinh ngạc nói: à, tiền bối, ngài chẳng lẽ quên sao? Ta vừa rồi đã từng hỏi qua ngài, Vì những này tại thí huyết chiến trường trung lưu huyết chinh chiến đế quốc tu giả, ngươi Tần gia có thể hay không đem hết thảy tài phú cùng lực lượng toàn bộ hiến cho ra. Ngài thế nhưng là âm vang hữu lực mà bảo chứng. Như đế quốc có cần, ngài cùng ngài phía sau Tần gia tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Ta Tần Sở Mộng triệt để mắt trợn tròn, sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Cái này mẹ hắn nói đúng là nói mà thôi. Ai có thể tưởng tượng, Triệu Tinh Giá thế mà tưởng thật Lâm Tầm kém chút nhìn không được bật cười. Lão gia hỏa này mới vừa rồi còn một bộ hiên ngang lẫm liệt, một lòng vì đế quốc hữu tâm sầu lo đại công vô tư bộ dáng, thậm chí không tiếc muốn mượn tên này nghĩa đồng thủ. Hiện tại tốt, Triệu Tinh Giá đồng dạng lấy đạo của người trả lại cho người, lập tức liền để Tần Sở triệt để mộng bức. Lâm Tầm thậm chí đều có thể tưởng tượng, lão gia hỏa này nội tâm khẳng định là vạn mã bôn đằng, tức giận đến nhanh biệt xuất nội thương. Đây chính là rời lên thạch đầu thẻ chân của mình thống khoái quá thống khổ. Lâm Tầm nội tâm không nhịn được đối Triệu Tinh Giá bội phục chi cực. Vừa mới đến, giải rác mấy câu, tự làm cho Tần Sở lâm vào quẫn bách lúc túc tình trạng. Cái này thủ đoạn có thể thực cao minh. Trường Tôn Liệt cũng tại cười hắc hắc, Tần Sở kinh ngạc bộ dáng để hắn cũng nội tâm sảng khoái vô cùng. Triệu tướng quân, việc này Tần Sở hít sâu một hơi, lại lúc túng phát hiện, cũng không biết nên như thế nào vãn hồi. Cái này khiến hắn mặt mo đều không chịu đựng nổi, kìm lén đến nhanh ho ra máu. Triệu tướng quân cũng không thể đổi ý, lời nói mới rồi ta đều ghi chép xuống tới. Ngươi thân là Tần gia một vị vương giả đại nhân vật, nếu ngay cả lời hứa của mình đều làm không được, chẳng lẽ không phải để người trong thiên hạ cười chê? Triệu Tinh Giá nói, xuất ra một khối ngọc chất linh bàn, nương theo lấy linh quang lói lên, tự vang lên Tần Sở thanh âm. Như đế quốc có cần, ta Tần gia sao lại cự tuyệt? Thanh âm kia trầm ngưng kiên quyết, âm vang hữu lực, trịch địa hữu thanh, không nói ra được khẳng khái cùng đại khí, quanh quẩn tại đại điện bên trong thật lâu không dứt. Lâm Tầm rốt cuộc nhịn cười không được, Trường Tôn Liệt cũng cười con mắt đều nheo lại, mà Lư Văn Đình càng là một bộ muốn cười không dám cười, kìm nén đến rất khó chịu quái gì bộ dáng. Mà xem như người trong cuộc Tần Sở, giờ phút này lại là một cái khác bộ dáng. Chỉ gặp hắn khóe môi rút ra, cái trán gân xanh bạo trán, mặt như thổ sắc, một bộ sắp sụp đổ dáng vẻ, một cái lão huyết kém chút tựu phun ra ngoài. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 74 chương 732, tá lực đả lực chi diệu đổi lại những người khác dám như thế gạt mình. Tần Sở sớm một bàn tay chụp chết đối phương, đây quả thực là động thủ trên đầu thái tuế, chán sống. Dù sao hắn Tần Sở dù sao cũng là một tôn vương giả, phóng nhãn thiên hạ đều có thể nói là đỉnh phong cử phách thao thiên tồn tại. Có thể đối mặt đến từ Triệu Tinh Giá ép buộc, hắn lại không có chút nào dám động giận. Nữ nhân này thật đáng sợ, không chỉ là thân phận quá mức tôn sùng, liền thực lực cũng có thể xưng vương giả bên trong trác tuyệt nhân vật phong tao. Tần Sở không chút nghi ngờ, chính mình nếu dám bộc lộ bất luận cái gì bất mãn, kia hạ chàng tuyệt đối so chết cũng còn nghiêm trọng. Tần Sở trong lòng ủy khuất, kìm nén đến nhanh thổ huyết, sắc mặt lục, thật lâu nói không ra lời ngữ. Kia quấn bách bộ dáng chật vật, trêu đến Lâm Tầm, Trường Tôn Liệt lại là một trận trộm vui. Triệu tướng quân, ngài sẽ không phải là đang nói đùa chứ? Nhẫn nhịn nửa ngày, Tần Sở ngượng ngùng lên tiếng, một gương mặt mo rất xấu hổ. Đã thấy Triệu Tinh Giá bốc lên một đôi đen như mực thẳng tắp đại mi, môi đỏ nhấp nhẹ, không vui nói, Tần Sở tướng quân, ta vừa rồi thế nhưng là đại biểu đế quốc hướng ngươi làm một đại lễ, ngươi cảm thấy ta là đang nói đùa? Thanh âm mềm nhu vẫn như cũ, lại giống như một cây sắc bén kiếm chống đỡ tại cổ họng, lại lệnh làm Tần Sở toàn thân cứng đờ, sắc mặt lại là một trận biến ảo. Cuối cùng Tần Sở cắn răng, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Triệu tướng quân quá lo lắng, Tần mỗ đã từng nói qua lời này, tự nhiên hết sức đi thực hiện, bất quá chuyện này can hệ trọng đại, Bằng một mình ta còn không làm được Tần gia chủ. Chờ trở về đế quốc lúc, ta tự sẽ mau chóng cùng tông tộc thương nghị, giải quyết thích đáng việc này. Sắc mặt hắn xanh xám, ai cũng biết hắn đã phẫn nộ biệt khuất nhanh bạo tẩu. Gặp đây, Triệu Tinh Giã lúc này vui vẻ gật đầu. Như thế tựu không thể tốt hơn. Vậy ta tựu cầu chúc Tần sở tướng quân ngươi mã đáo thành công. Tần sở đi, mang theo một lời bị đè nén cùng khó chịu. Hắn lo lắng nếu ngươi không đi, không phải là tức giận đến thổ huyết mà chết không thể. Nghĩ đến đây lần chỉ là vì mượn dùng một đôi cung tiến mà thôi, lại ngược lại chọc một thân tao. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tức giận đến Tần sở thẳng hận không thể quất chính mình hai miệng. Mẹ nó, đa tạ Triệu tướng quân xuất thủ, vì bọn ta hóa giải nan đề. Trong đại điện, Trường Tôn Liệt thu liếm nụ cười, nghiêm túc hành lễ. Tối nay nếu không phải Triệu Tinh Giã đến, hậu quả kia lại là có chút không tốt đoán trước. Không cần phải khách khí, Tần sở tướng quân một lòng vì công, để cho ta cũng rất vui mừng. Cùng hắn nói là hóa giải nan đề, chẳng bằng nói là thúc đẩy một trận chuyện tốt. Triệu Tinh Giã ngôn từ tùy ý, nàng tùy ý ngồi ở kia, dung mạo khuyên thành tuyệt diễm, mắt đen uyển chuyển, da thịt trắng hơn tuyết. Thực sự rất khó tưởng tượng, dạng này mức cực hạn mỹ lệ nữ nhân, như thế nào bị mang theo thị huyết nữ vương xưng hào. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lâm Tầm cũng rất khó tưởng tượng, Tần sở dạng này một vị sinh tử cảnh vương giả, lại sẽ ở đối mặt Triệu Tinh Giã khó khăn lúc, từ đầu đến cuối liền cái rắm cũng không dám nhiều phóng một cái. Cái này có lẽ mới gọi chân chính đại uy thế. Triệu tướng quân thật sự cho rằng Tần gia hội sẽ thực hiện cái hứa hẹn này. Trường Tôn Liệt kinh ngạc, đã thấy Triệu Tinh Giã mỉm cười, sung mãn như lửa môi câu lên một vòng bễ nghễ đường cong. Bọn hắn nếu dám làm như thế, vậy cũng đừng trách ta tự mình tới cửa đi đòi hỏi lần này. Lâm Tầm cùng Trường Tôn Liệt lúc này mới rốt cuộc vững tin, nguyên lai Triệu Tinh Giã thật không phải là đang nói đùa. Lão thiên, đây là dự định muốn hung hăng tể Tần ra một đao a. Lâm Tầm hít vào khí lạnh, nội tâm hơi có chút gì dạng. Dĩ vãng hắn bị người coi là lớn mật cùng cường thế, thế nhưng là cùng Triệu Tinh Giã cái này mỹ lệ mà đáng sợ nữ nhân so sánh, đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu. Không đáng nhất sái. Trường Tôn Liệt nhìn không được lườm Lâm Tầm một chút, tựa hồ cũng trong bóng tối tại cầm Lâm Tầm cùng Triệu Tinh Giã so sánh đến tột cùng ai gan lớn một chút. Thật bất ngờ Triệu Tinh Giã phơi cười, nàng gõ gõ móng tay, một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, nói: đừng quên, ta đồng dạng là một nữ nhân, mà nữ nhân an hiểu nhất liền là hung hăng càn quấy cùng có thù tất báo. Trường Tôn Liệt hắc một tiếng bật cười, trong lòng cười trên nỗi đau của người khác, có chút đồng tình cùng thương hại Tần sở. Gia hỏa này như biết rõ những này, có phải hay không hồi sẽ khóc lên. Lâm Tầm thì tại cảm khái, nữ nhân ai lại thực có can đảm đem một vị có được thì huyết nữ vương danh hiệu đế quốc thượng tướng quân coi là bình thường nữ nhân đối đãi. Tiểu gia hỏa, có thể hay không đưa ngươi cung tiến ta mượn dùng một chút. Bỗng nhiên, Triệu Tinh Giã một đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Tầm, nói ra một điều thỉnh cầu. Cái này khiến Trường Tôn Liệt đồng tử bỗng nhiên nhíu lại, có chút ngơ ngác cùng kinh nghi. Triệu Tinh Giã lại một bộ thong dong bình thản bộ dáng, nàng lặng lặng mà nhìn xem Lâm Tầm, cũng không thi triển cái gì uy áp. Có thể. Lâm Tầm trầm mặc một lát, thản nhiên đối mặt Triệu Tinh Giã ánh mắt, nói: bất quá, ta có một cái điều kiện. Trường Tôn Liệt cả kinh, kém chút một tay bịt Lâm Tầm miệng. Lúc này còn dám cùng Triệu Tinh Giã bàn điều kiện, tiểu tử này quả thực là gan to bằng trời. Đã thấy Triệu Tinh Giã đen nhánh mà sáng rực đôi mắt đẹp khẽ hít một cái, khóe môi khẽ nhích, tự tiếu phi tiếu nói: a, nói nghe một chút. Nếu tướng quân có một ngày tự mình tiến về Tần gia đòi hỏi một cái thuyết pháp lúc, còn xin mang lên vãn bối. Ta chỉ là muốn đi xem một chút, chỉ thế thôi. Lâm Tầm nói ra một cách ngoài ý liệu điều kiện, để Trường Tôn Liệt nao nao, trong lòng kinh ngạc. Tiểu tử này là náo loại nào, liền loại chuyện này cũng muốn trộn rộn. Triệu Tinh Giá thổi phù một tiếng bật cười, trong đôi mắt đẹp đều là vẻ cổ quái, cười nhẹ nhàng nhìn chằm chằm Lâm Tầm trên dưới dò xét, phảng phất như muốn nhận thức lại một phen đồng dạng. Nửa ngày nàng mới gật đầu, có thể. Lâm Tầm cũng cười, không chút do dự liền đem Vô Đế Linh Cung cùng Bích Lạc Chi Tiến đưa đi qua. Nhiều nhất 10 ngày sẽ làm nguyên vật hoàn trả. Đây là Triệu Tinh Giá hứa hẹn. Đêm đã khuya, Lâm Tầm không bao lâu liền cáo từ rời đi. Quả nhiên, tiểu tử này cũng là một cái tâm hắc chủ. Bằng hắn loại này thâm trầm lòng dạ cùng suy nghĩ, về sau ai chọc hắn ai đau đầu. Triệu Tinh Giá trắng nón thon dài ngọc thủ nhẹ phẩy trong tay Vô Đế Linh Cung. Một đôi mắt đẹp lại nhìn về phía Lâm Tầm rời đi phương hướng. Khóe môi chứa một vòng như có như không đường cong. Tâm hắc ta xem tiểu tử này là gan to bằng trời. Trường Tôn Liệt nhớ tới những ngày này Lâm Tầm chỗ làm ra một ít chuyện, liền không nhịn được cảm khái lên tiếng. Chợt, hắn cau mày nói. Bất quá, y theo tính cách của hắn, lần này cư nhiên như thế thống khoái mà cho mượn đôi này bảo vật, ngược lại để ta thật bất ngờ. Triệu Tinh Giá liếc hắn một chút. Ngươi cảm thấy là ta chiếm hắn tiện nghi không đợi trả lời. Triệu Tinh Giá tự nhiên ngấm tựa như cười nói. Nếu không phải lần này ta cần cái này một đôi đại sát khí làm một chuyện, ta còn thực sự không muốn đáp ứng hắn nói lên điều kiện kia. Trường Tôn Liệt xứng sờ. Hắn cẩn thận suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên tự hiểu được, vỗ đùi. Thì ra là thế. Tiểu tử này thật là đủ gian trá, sự tình kỳ thật rất đơn giản. Tuy nói trước đó Triệu Tinh Giá bức bách Tần Sở đi vào khuôn khổ, không thể không đáp ứng thực hiện từng nói đi ra lời nói. Có thể cho dù ai cũng biết, muốn cho làm đế quốc bảy đại thượng đẳng môn phiệt một trong Tần gia dốc hết sở hữu tài phú cùng lực lượng, toàn bộ cống hiến cho đế quốc, vậy căn bản liền là chuyện không thể nào. Bởi vì chuyện này quả thật cùng hủy đi Tần gia không có gì khác biệt. Dù cho là hiện nay đại đế, chỉ sợ đơn giản cũng không dám làm như thế. Dù sao, Tần gia trung quy là thượng đẳng môn phiệt một trong, nội tình khổng lồ, quyền hành thao thiên, ở trong đế quốc lực ảnh hưởng quá lớn. Nếu bọn họ chó cùng rứt dậu, tuyệt đối sẽ dẫn một trận không thể dự đoán dung chuyển cùng tai loạn. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm nói lên điều kiện tự ý vì sâu xa. Hắn đưa ra muốn đi theo Triệu Tinh Giá cùng một chỗ tiến về Tần gia, nhìn một chút Triệu Tinh Giá như thế nào yêu cầu một ít thuyết pháp. Cái này trong lúc vô hình đối Triệu Tinh Giá hành động cũng sinh ra ảnh hưởng, để Triệu Tinh Giá dù là muốn thay đổi chủ ý, đều phải suy nghĩ một chút. Đến lúc đó, ta nếu không đi tể Tần gia một đao kia, liền sẽ bị tiểu tử này xem nhẹ. Cũng có lỗi với hắn mượn bảo cho ta trợ giúp. Có thể ta như đi, liền đang bên trong tiểu tử này ý muốn, thuận hắn tâm tư. Cái này cùng mượn đao giết người thì thật không có gì khác biệt. Chỉ bất quá tiểu tử này suy nghĩ giấu rất mịt mờ, không để lại dấu vết. Cái này khiến ta muốn bắt thóp của hắn đều rất khó. Triệu Tinh Giá mỹ lệ mà vũ mị trên khuôn mặt mang theo một tia cảm khái. Cái này thủ đoạn có thể vô cùng ghê gớm. Lại không luận hắn bây giờ tu vi cùng nội tình, vẹn vẹn chỉ bằng hắn số tuổi nho nhỏ, tự giỏi về tá lực đả lực, mượn đao giết người điểm này, cùng thế hệ bên trong tựu cực ít có người có thể so sánh. Ngươi nói, dạng này một cái tâm lại hắc, thiên tư lại cực kỳ kinh diễm tiểu quái vật về sau như triệt để trưởng thành, ai còn dám trêu chọc hắn? Trường Tôn Liệt kinh ngạc. Hắn thật đúng là không nghĩ tới những này. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại phát hiện Triệu Tinh Giá lời nói tuyệt đối không có một tia khoa trương. Thậm chí là nói chúng tim đen chỗ chỉ ra tiểu tử kia chỗ có được một ít đặc chất. Còn tốt, hắn cho dù triệt để quật khởi, cũng không phải là đế quốc địch nhân. Bằng không mà nói, tiểu gia hỏa này tuyệt đối sẽ trở thành một cái tuyệt thế kiêu hùng, làm hại thiên hạ. Triệu Tinh Giá nói đến đây, đát lâu thân mà lên, một bộ màu đen áo choàng đưa nàng thon dài tư thái phác họa ra kinh tâm động phách uyển chuyển đường cong. Tần Sở làm người tuy có chút ít không chịu nổi, nhưng hắn cũng không sai. Đế quốc chúng ta 8 tòa doanh địa vật tư đã còn thừa có hạn. Tại dưới bực này tình huống, lần tiếp theo thông hướng đế quốc thông đạo mở ra trước đó đoạn thời gian này, không thể nghi ngờ là gian nan nhất. Nàng ấm ánh bạc quang khiết hai đầu lông mày mang theo một vòng suy nghĩ. Tựa như hôm nay sinh một trận phong ba. Tuyệt Linh Vương bọn hắn xuất lính đại quân đến đây, nhìn như mục đích là vì đối phó tiểu tử kia. Kỳ thực, bọn hắn chẳng qua là nghĩ nhân cơ hội này nhấc lên một trận đại quy mô chiến tranh thôi. Không tệ. Nếu bọn họ trong một đoạn thời gian này đồng hết thảy lực lượng tiến hành chiến tranh, hậu quả xác thực sẽ rất nghiêm trọng. Trường Tôn Liệt cao mày, hắn làm số 7 doanh địa chấp trưởng giả, tự nhiên so người khác hiểu hơn trước mắt thế cuộc nghiêm trọng. Sở dĩ vì hóa giải trận nguy cơ này, biện pháp duy nhất chính là trước cho bọn hắn đùa một món lớn. Triệu Tinh Giá đem trong tay vô đế linh cung cầm lấy, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú kia đỏ thắm như máu dây cung. Cái này một cái chớp mắt, một cỗ khó có thể hình dung kinh khủng uy thế theo hắn trên thân tràn ngập mà ra. Trong thoáng chốc, Trường Tôn Liệt run lên trong lòng, giống như trông thấy vô ngần núi thây biển máu hiển hiện. Triệu Tinh Giá đứng yên trong đó, dưới chân là vô số từng chồng bạch cốt. Giờ khắc này Triệu Tinh Giá mới có một loại thuộc về thị huyết nữ vương phong phạm. Loại khí thế này tại những năm này chinh chiến sát phạt bên trong từng làm cho cả thí huyết chiến trường rung động túc qua không chỉ một lần. Đại niên đầu năm cũng là hai ngày thứ nhất, hướng đám tiểu đồng bạn bái cầu thoáng cái giữ gốc phiếu. Mặt khác, không có gì bất ngờ xảy ra, hậu thiên liền có thể khôi phục bình thường đổi mới. Đến lúc đó cũng sẽ tiếp tục bổ canh.